Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Nguyên Vũ. Ngày hôm nay Nguyên Vũ sẽ gửi đến cho quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Thuê nhà có vong. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Mình thở dài, lóc cốc kéo theo chiếc vali nhỏ trên vỉa hè, lủng nhổng ổ gà. Nắng chiều hanh hao trút xuống mặt đường phủ bụi, khiến cái bóng gầy guộc của cậu trải dài lê thê giữa phố xá ồn ào. Vừa bước đi, mình vừa liếc nhìn quanh, ánh mắt dửng dưng pha chút mệt mỏi và chán trường. Từ sáng đến trưa, cậu đã lang thang gần một giờ, men qua những khu dân cư, những dãy trọ chen chúc, có nơi khang trang sạch sẽ. Nhưng bảng giá treo ngay cổng khiến mình chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Có chỗ rẻ hơn, song lại ẩm thấp, tối tăm bừa bộn. Cậu khẽ chặt lưỡi, kéo vali bước tiếp, lặng lẽ hòa vào dòng người. Thành phố gì mà đông đúc thật chứ, người thì đông, xe cộ thì nhiều, chỉ có nhà giá rẻ là chẳng thấy đâu. Cậu dừng lại trước một căn nhà có cổng sắt quen nghỉ, ánh nhìn dừng lại chưa tới 5 giây đã lại rời đi. Trong đầu hiện rõ giọng tính toán. Tiền phòng tháng đầu, tiền đặt cọc, điện nước, ăn uống, đi lại. Mình không thể chi quá tay được. Than vãn xong, mình lề thêm vài bước, rồi ngồi sụp xuống chậu cây bên vệ đường. Đó là một gốc bàn lăng đã rụng gần hết qua, để lộ thân cây xù xì. Dưới gốc là khoảnh đất nhỏ, được kè xi măng, lác đác vỏ kẹo, đầu lọc thuốc lá. Cậu đặt chiếc vali cũ sang một bên, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt xuống má. Định nghỉ ngơi một lát rồi mới tính chuyện tìm nhà tiếp theo. Cậu lôi trong ba lô ra chai nước suối rẻ tiền, uống một ngụm rồi chép miệng thở dài. Bụng cồn cào vì từ sáng đến giờ mới chỉ lót dạ bằng một hộp sữa. Hương thức ăn từ xe hàng gần đó thoảng qua, khiến dạ dày réo lên từng cơn rõ rệt. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía bên kia đường, niềm nở và ấm áp như xé tan cái oi bức. Chàng trai trẻ, muốn ăn gì không? Mình ngẩng đầu lên, đối diện bên kia đường là một chiếc xe đẩy nhỏ dựng bên lề, mái che bằng vải bạc xanh đỏ trong sân cũ. Người vừa lên tiếng là một bà cô đứng tuổi, tay cầm chiếc quạt nang phe phẩy, nụ cười tươi rói. Mình còn đang do dự thì bà đã nhanh tay kéo một cái ghế nhựa ra đặt cạnh bàn, rồi chỉ tay vào đó, nói tiếp. Ngồi đây đi, nắng chiếu vậy á, có lòi cả con mắt ra, mặt đỏ như trái gất rồi kìa. Mình cười gượng, ngập ngừng nhìn quanh, dù bụng đói cồn cào, cậu vốn chẳng định ăn uống gì lúc này. Thế nhưng vừa thoáng thấy cái chảo lớn sôi ùng ục, ánh mắt liền khựng lại, bụng lập tức réo lên một tiếng ọt ọt, như đang gào vào mặt chủ nó. Cứ ngồi đó mà ngại đi, không ăn ngất cho xem. Cậu thở dài, lóc cóc kéo vali băng qua đường. Trong lòng vừa biết ơn vì còn có cái ăn, vừa xót xa như khóc vì lại phải móc ví chi thêm một khoản tiền hiếm hoi cho bữa trưa. Tiền nhà chưa có, tiền ăn cũng chẳng dư. Vừa tới thành phố một buổi mà mình đã thấy như sắp tán gia bại sản đến nơi rồi. Dù vậy mình vẫn khẽ cúi đầu cảm ơn, đặt vali sang một bên rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Tay cậu mân mê tờ menu vừa nhận, mắt liếc sang xe đẩy bày la liệt đồ ăn nóng hổi. Trong lòng cân nhắc nên dè sẻn hay cho phép bản thân ăn một bữa no nê. Mà thôi lúc này rồi, được ăn một bữa tử tế cũng đáng. Nghĩ thế cậu liền gọi một đĩa nem nướng, ổ bánh mì thập cẩm, thêm đĩa lạc rang cho đỡ ngấy. Bà chủ đưa mắt nhìn quanh, thấy khách khứa chỉ lác đác vài người ngồi xa xa, bèn thoải mái kéo chiếc ghế con ngồi xuống đối diện mình, dáng vẻ thân tịnh như quen biết từ lâu. Mà nghe giọng cậu lạ lắm, không có giống người dùng này. Cậu từ đâu đến đây? Mình còn đang nhai miếng nem, nghe vậy liền dội nước xuống, gật đầu cười. Dạ, cháu từ miền Trung ra bác à. Cũng không có xa lắm đâu. Cháu vừa học xong cao đẳng nghề dưới quê, nhờ có người quen giới thiệu cho nên mới lên đây tìm việc. Vậy là mới tới hôm nay hả? Nhìn dáng cậu lóng ngóng là tôi đoán được ngay. Giọng miền Trung thì dễ thương lắm. Nghe lần nhớ. Người miền Trung á vốn chăm chỉ, làm việc gì cũng tận tâm. Nhưng đi làm xa thế này chắc vất vả lắm phải không? Dạ cũng có một chút khó khăn, nhưng mà cháu nghĩ cố gắng thì được thôi bác. À, thế cậu định ở lại lâu dài hả? Có người thân quen trên này không? Có thì còn đỡ, lỡ có chuyện gì cũng còn chỗ nương tựa. Dạ không. Thật ra nhà cháu ít giao du lắm, gần như chẳng quen biết ai trên thành phố cả. Ừ hay. Thế không có chị em bà con nào đi làm trên đây sao? Ở đất khách quê người mà đơn độc vậy liệu quá. Ở đây cực lắm, chứ đâu có dễ như ở quê. Dạ, gia đình cháu cũng khá là đặc biệt. Ba mẹ ly hôn từ khi cháu còn nhỏ, mẹ một mình nuôi cháu đến giờ. Bên nội ngoại tuy là có họ hàng, nhưng mà hiếm khi qua lại. Ai cũng bận rộn cuộc sống riêng, cho nên ngoài mẹ ra, cháu hầu như chẳng thân thiết với ai. Thật ra thì cháu từng có chị gái hơn cháu 7 tuổi. Trước kia chị vẫn ở cùng hai mẹ con, nhưng năm 14 tuổi thì bỏ nhà đi. Khi ấy thì cháu mới lên 10, còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Chỉ biết chị đi rồi là không trở về nữa. Trong lúc ăn, mình tâm sự gia đình chỉ còn hai mẹ con. Giờ mẹ yếu bệnh, còn cậu đi làm xa. Bà chủ quán cảm thông, động viên, rồi gợi ý có thể tìm chỗ ở. Khi mình nói muốn thuê nguyên căn thay vì ở trọ chật chội, bà chợt nhớ ra có một căn nhà bỏ trống vài năm, giá lại rẻ. Nghe vậy mình mừng rỡ, nhờ bà liên lạc giúp. Và bà liền lấy điện thoại gọi ngay. Hơn 10 phút sau, khi mình uống cạn lon nước ngọt và loay hoay lấy ví tính trả tiền, thì từ xa vang lên tiếng động cơ xe máy mỗi lúc một gần. Chiếc quay bạc phủ bụi lao nhanh qua dãy hàng quán, rồi thắng gấp ngay trước xe đẩy của bà chủ. Bánh xe rít mạnh trên mặt đường, phát ra tiếng két chói tai, khiến Minh giật mình ngoảnh lại. Người đàn ông ngoài 30, dáng cao gầy và ngăm rắm nắng. Anh mặc chiếc sơ mi cộc tay bạc màu, quần tây ống đứng đã nhăn nhúm như mặc cả ngày. Trán lấm tấm mồ hôi, tay kéo khẩu trang xuống, giọng khàn nhưng gian, thoáng gấp gáp. Bác ăn, bác gọi con à? Bà chủ lúc này đang dọn mấy chiếc đĩa bẩn ở trên bàn Minh. Nghe tiếng liền ngẩng đầu, mặt tươi rói như gặp người thân. Đúng rồi Long à, nhanh ghê á. Mới nói mấy phút đã có mặt rồi. Bà chủ quán giới thiệu Minh cho một người đàn ông tên Long, nhờ chở đi xem căn nhà bỏ trống. Minh lễ phép chào hỏi, rồi theo Long lên xe, mang theo hành lý. Trước khi đi, bà chủ dặn nếu không hợp có thể quay lại. Ở thành phố lạ này vẫn có thể coi nhau như người quen. Đôi mắt Minh hơi rưng rưng, dõi theo bóng bà chủ khuất dần giữa phố xá ồn ào. Suốt quãng đường cậu ngồi sau xe, ôm hờ cái ba lô trước ngực. Gió lùa tạt vào mặt làm mái tóc rối tung. Hai bên đường những dãy nhà san sát, dần nhường chỗ cho đoạn đường vắng, ít người qua lại. Thi thoảng hiện lên vài con hẻm nhỏ với những căn nhà cũ kỹ lọt thỏm giữa bức tường rêu phong. Xe chỉ dừng lại khi tới một căn nhà cấp 4 cách thành phố không xa. Anh Long đá trống, ngoái đầu lại, vỗ nhẹ tay lái. Tới rồi đó, chú em thấy sao? Mình bước xuống, lặn vài giây ngắm ngôi nhà. Căn nhà cấp 4 có khoảng sân nhỏ phía trước, bên trong gồm phòng khách, một phòng ngủ, bếp và nhà vệ sinh. Diện tích không lớn, nhưng nếu hai ba người ở vẫn thoải mái. Đi vào trong, thấy bụi phủ dày trên khung cửa, mình đoán hẳn đã bỏ trống khá lâu. Nhưng chỉ cần dọn dẹp kỹ lưỡng là nơi này sẽ sáng sủa, dễ chịu trở lại. Điều cậu thích nhất là sự tĩnh lặng, không còi xe, không tiếng ồn, chỉ có tiếng chim ríu rít trên tán cây xanh rợp bóng và làn gió thoảng mang mùi hoa nhài dịu dịu, khiến lòng người khoan khoái. Hơn nữa giá thuê mà anh Long báo rẻ đến bất ngờ, chỉ bằng một nửa trọ bình dân trong thành phố. Căn nhà còn đủ nội thất cơ bản, những vật dụng như tivi, tủ lạnh hay bếp ga thì sau này sắm thêm cũng được. Nền lát gạch hoa vẫn nguyên vẹn, tường không nứt nhiều, mái không dột, cửa sổ mở ra được. Dù không gian có chút u ám vì thiếu sáng, nhưng lại không hề mang cảm giác ẩm mốc ngột ngạt như Minh từng lo. Nhà có hơi cũ, vị trí xa trung tâm nên rẻ cũng là điều dễ hiểu. Anh Long đứng bên cạnh, thấy cậu im lặng quan sát bèn hỏi. Thế nào, dễ không? Minh giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ, quay sang nhìn người đàn ông đang tựa vào xe với ánh mắt chờ đợi. Cậu cố gắng mỉm cười, tuy còn gượng gạo nhưng vẫn đủ lịch sự. Dạ nhìn chung cũng ổn, Nhà tuy cũ nhưng mà yên tĩnh thế này là em thích rồi. Dọn dẹp lại một chút là được. Anh Long gật đầu, móc trong túi ra chùm chìa khóa cũ, đưa cho mình. Vậy cầm chìa trước đi, vào xem kỹ hơn. Có gì chưa vừa ý thì nói. Chỗ này ở mình càng tiện. Mà nếu thấy giá vẫn cao á, thì báo anh bớt cho. À, nhớ đừng có tự ý sang hay là phá dỡ cái gì. Muốn thay đổi thì báo anh trước. Mình nhận chìa khóa từ Long, rồi ở lại một mình trong căn nhà mới. Mọi việc diễn ra nhanh đến mức cậu vừa mừng vừa hoang mang, nhưng vẫn sắn tay dọn dẹp cho gọn gàng. Chiều xuống, cậu đang nghỉ thì nhận một gói hàng bất ngờ. Chiếc bình hoa thủy tinh tinh xảo. Đặt nó trong phòng ngủ, mình vô ý trượt chân trên miếng giả lau bỏ quên. Thân người chao đảo, cậu ngã ngửa. Chiếc bình bay lên rồi rơi bổ xuống nền đá hoa với tiếng choang chói. Sứ bể tung, mảnh vỡ văng dưới ánh nắng chiều. Cậu nằm im vừa đau vừa sững sờ, mắt dán vào mảnh vỡ rải rác. Trên nền gạch ngoài kính vụn, hai viên gạch lớn cũng nứt to, rạn như màn nhện. Trời ơi, chết tôi rồi! Ôm đầu mặt tái mét, mình thấy như trời đất sụp. Cái bình vỡ đã là mất mát, nhưng nền nhà nứt. Nhà thuê mới tới nửa ngày mà phá hỏng nền, chủ nhà chắc chắn sẽ mắng hoặc là bắt đền. Nghĩ tới việc phải đền cả cái sàn gạch, cậu muốn chui xuống đất. Nhìn chằm chằm vào hai viên gạch vỡ, nuốt nước bọt, mình liếc quanh như kẻ trộm. Một ý nghĩ vụng trộm nảy lên. Thôi, để cài lên thay dựng mới cho xong, biết đâu người ta cũng không để ý. Mình lật đật đứng dậy, lôi trong túi xách ra cây tua vít cùng cái bai nhỏ, cậy nhẹ mép gạch. Một mảnh vỡ bật ra, cậu chậm chậm nhấc lên. Ngay trên mảnh gạch ấy dính bết vài tờ giấy vàng, mép đã ẩm đến mức loang màu. Mình giật mình, vội lật thêm những mảnh khác. Bên dưới lộ ra cả một lớp bùa chằng chịt dán chồng kín đặc, không hở một khe. Giấy bùa tuy cũ nhưng những nét vẽ trấn tà cùng ký hiệu kỳ dị vẫn hiện rõ, khiến cậu lạnh sống lưng. Cái quái gì thế này? Cảm giác chẳng lành khiến mình run rẩy tiếp tục cậy thêm. Mỗi viên gạch bông lên lại để lộ một lớp bùa khác. Cạch, rồi thêm một mảng, viên kế tiếp cũng vậy, rồi nữa. Không thể nào. Cứ mỗi nhát cậy, tim cậu đập nhanh hơn. Đến khi dừng lại, đã có phần 10 viên bị gỡ. Tất cả đều bị dán kín bùa, tính sơ phải đến cả trăm lá. Mình ngồi bệt xuống nền, lưng dựa vào tường, mồ hôi vã ra ướt đẫm bàn tay dù trong phòng không hề nóng. Ngược lại, từng luồng lạnh buốt bò từ gáy xuống lưng, khiến da gà nổi rần rật. Mẹ nói chứ, sao lại có bùa ở đây? Không khí trở nên nặng nề. Một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, làm tấm rèm mỏng khẽ rung. Ngực mình bỗng nghẹn như có tảng đá đè xuống. Bình tâm được đôi chút, mình vội chụp lấy điện thoại, ngón tay run rẩy bấm số gọi Long. Từng hồi chuông kéo dài như chậm rãi dồn thêm nỗi lo trong ngực. Cuối cùng đầu dây bên kia vang lên một tiếng alo. Mình gần như bật ra ngay một tràng. Anh Long à, cái đống giấy bụi dưới sàn là sao vậy? Anh có giấu em chuyện gì không? Một khoảng lặng bất thường. Có vẻ Long sững người, nhưng thay vì đáp thẳng, anh chỉ chậm rãi lên tiếng, giọng pha chút bực. Cậu làm hỏng sàn nhà của tôi rồi hả? Mình chột dạ, đúng là lỗi ở mình. Nhưng giờ đâu phải chuyện tiền nong, chuyện này đáng sợ hơn nhiều. Cậu vội vã phân bua. Dạ, em làm rơi cái bình cho nên trượt chân, lỡ nước vài viên gạch. Em sẽ thay gạch mới, chắc chắn là không có chối trách nhiệm. Nhưng mà bùa đó, anh ơi, cả đống bùa dưới sàn, sao anh không nói trước? Đầu dây bên kia lại im lặng vài giây, rồi Long mới lên tiếng, giọng bình thản nhưng có gì đó lảng tránh. Thực ra thì chuyện dưới sàn anh cũng không rõ nữa. Trước giờ người thuê chưa ai nhắc đến. Nếu biết thì anh đã báo em rồi. Khoan, đây là nhà của anh mà. Nếu anh còn không biết thì ai biết? Nhiều bùa đến vậy, đâu thể là trò đùa. Em không mê tín, nhưng nằm ngay trên một mớ trấn yểm thế này thì rùng mình lắm. Anh cũng chỉ đoán thôi. Có thể lúc say thọ làm sai hướng gì đó cho nên người ta dán để trấn. Có khi từ đời chủ cũ rồi. Mấy người thuê trước ở cả năm trời cũng chẳng than phiền gì, có sao đâu. Mình chẳng thấy yên dạ chút nào. Nhìn đống gạch vỡ lộ ra la liệt bùa chú, tìm cậu đập thình thịch, chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay tức khắc. Không được đâu anh Long ơi, em thấy bất ổn lắm. em tính trả nhà không thuê nữa. Anh tranh thủ qua sớm kiểm tra giúp em nha. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi mới vang lên, lần này giọng Long nghe mềm mỏng hơn. Ấy, chú đừng có vội. Thế này nghe, mai em nghỉ một bữa đi, đi đâu đó thư giãn đầu óc cho thoải mái. Còn cái chỗ sàn để anh gọi thợ qua xử lý cho. Bên anh quen người làm, thà già viên gặp thì chẳng tốn bao nhiêu đâu. Chi phí anh lo, vậy được chứ? Mình siết chặt điện thoại trong tay, lòng còn lấn cấn. Nhưng lời Long nói quá dứt khoát, không để cậu kẻ hở để gặng hỏi thêm. Sau cùng cậu đành thở dài đáp khẽ. Dạ thôi thì mai để em đi loanh quanh cho đỡ nghỉ bậy vậy. Vậy đi nha, có gì anh báo lại sau. Cuộc gọi chấm dứt, màn hình điện thoại tối đen phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Đêm xuống, ám ảnh từ buổi chiều khiến Minh bật hết đèn trong nhà. Song ánh sáng vàng vọt chỉ càng làm không gian thêm rờn rợn. Trên tường, những bóng đổ nhòe nhoẹt loang lổ khiến cậu rùng mình. Ánh mắt Minh vô thức hướng về phía cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Cậu nuốt khan, cổ họng khô rát, rồi lập tức quay đi, trải chiếc chăn mỏng. Dưới ánh đèn, từng nếp gấp hằn lên như những gợn sóng lăn tăn, chẳng xoa dịu nổi cơn bất an trong ngực. Cậu kéo gối trải chiếu ngay cạnh sofa, tìm chỗ xa phòng ngủ nhất để nằm. Xong xuôi, Minh chui vào chăn, kéo kín đến ngang ngực. Nền gạch lạnh buốt dán vào lưng khiến từng đốt sống lưng cứng ngắc. Nhắm mắt cũng chẳng ngủ nổi, ánh đèn hắt qua mí càng làm đầu óc tỉnh táo. Cậu mở mắt bất động, chỉ có đồng tử là còn động đậy. Lúc thì ngước theo những vết nứt trên trần, lúc lại dõi nhìn mớ mạng nhện quấn quanh bóng đèn. Chỉ cần ánh sáng chập chờn khẽ nháy một cái là tim Minh thót lên như bị bóp nghẹt. Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, yên ắng đến mức tưởng như một tiếng rơi nhỏ cũng đủ làm giật mình. Cậu nằm đó mắt trợn trừng, đầu óc rối bời. Rốt cuộc những lá bùa đó có ý nghĩa gì? Vì sao lại chôn dưới nền? Chẳng lẽ ngôi nhà này từng có ma quỷ quấy phá nên mới bị trấn yểm như phim? Mình cố xua đi ý nghĩ đen tối, nhưng càng nghĩ cậu càng thấy vô lý. Nếu thật sự bất thường, sao Long lại tỏ ra dửng dưng như vậy? Chủ nhà làm sao có thể không biết dưới sàn lại chôn kín bùa chú? Hay là anh ta biết? Biết nhưng giấu. Ý nghĩ ấy khiến Minh lạnh sống lưng. Chuyện rời đi cũng nảy ra, nhưng tiền cọc đã nộp, chuyển gấp coi như mất trắng. Chưa kể tìm được căn nhà giá rẻ thế này ở thành phố đâu phải dễ. Càng nghĩ đầu Minh càng ong ong như sắp nổ tung. Cậu nhắm mắt cố ép mình ngủ, nhưng dòng suy nghĩ cứ liên tục ùa đến, không sao ngăn nổi. Rốt cuộc khi chịu hết nổi, cậu bật dậy giới tay lấy điện thoại. Trong ánh sáng xanh lờ mờ phát ra từ màn hình, mình mở Facebook gõ tìm một hội nhóm tâm linh từng lướt qua hồi còn ở quê. Trang hiện ra với hơn 30.000 thành viên, chuyên bàn chuyện kỳ bí, ma quỷ, bùa chú, hiện tượng siêu hình. Do dự một lúc, cậu bật chế độ ẩn danh rồi rung rung gõ từng chữ. Mọi người ơi, cho mình hỏi gấp. Giả sử thuê nhà lúc dọn dẹp vô tình làm vỡ viên gạch lát sàn thì thấy bên dưới đầy bùa chú, mà nhiều lắm, không phải chỉ một hai lá. Chuyện này có sao không ạ? Ai biết, chỉ giúp mình với, mình lo quá. Gửi xong, mình đặt điện thoại cạnh gối, ôm chặt người nằm co lại. Chỉ vài phút sau, tiếng chuông báo vang lên liên hồi. Cậu nuốt khan, run rẩy mở phần bình luận, đọc từng dòng một cách chăm chú, sợ bỏ sót điều gì quan trọng. Dưới sàn có bùa thì chắc chắn không đơn giản đâu. Mình từng gặp, sau mới biết là trong nhà có người chết. Chỗ đó có khả năng cao có vong dữ, cẩn thận nha. Nhiều bùa vậy thường là phong ấn, không phải trừ tà bình thường. Bạn thử đi xem thầy đi, ở lâu nguy hiểm lắm. Có số thầy ở phố A nè, cao tay lắm, liên hệ nếu cần. Trán mình lấm tấm mồ hôi lạnh, có người còn đính kèm hình ảnh, góc sàn bị cậy lên, bên dưới chằng chịt bùa vàng úa, trông gần y hệt sàn nhà nhà cậu. Chú thích bên dưới viết: tôi từng gặp khi đi phụ hồ, ông chủ bảo gián để đè vong công nhân chết oan, không thì bị quấy phá suốt đêm. Mình đặt điện thoại sang một bên, mặc kệ cho thông báo vẫn reo liên tục. Cậu tự trấn an, chỉ cần cố qua đêm nay là ổn, sẽ không có chuyện gì đâu. Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng đồng hồ treo trên tường đều đặn tích tắc. Ánh đèn vàng giọt trong phòng khách hắt xuống, nhưng chẳng xua được cái lạnh len lỏi khắp bốn bức tường. Mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, thiếp đi trong tư thế co ro, hai tay ghì chặt chiếc gối như bấu víu vào phao cứu sinh. Trời về đêm se lạnh, thế nhưng mồ hôi vẫn trịnh ra trên trán, chân mày nhíu lại, gương mặt thoáng nét hoảng sợ, nhưng đang gặp ác mộng. Cậu thấy mình đứng giữa một căn phòng tối mịt, ánh sáng duy nhất phát ra từ bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên trần, chớp tắt liên hồi như sắp cháy. Thứ ánh sáng heo hắt ấy phủ lên mọi vật một màu u ám, mờ đục. Không khí đặc quánh, phảng phất mùi ẩm mốc và tanh tưởi ngai ngái, khiến da đầu tê dại. Mình đảo mắt nhìn quanh, cảm giác quen thuộc khiến sống lưng lạnh toát. Sàn lát loại gạch trắng xanh đã ngả màu, hoa văn viền bạc phết theo năm tháng. Chính là kiểu gạch trong phòng ngủ căn nhà trọ cậu đang thuê. Nhìn thêm một lát, cậu thấy cửa phòng ngủ hé mở. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên bức tường, in hằn hai cái bóng dài ngoằn lập lòe. Mình lẩm bẩm, có ai đó sao? Rồi rón rén bước lại gần. Giữa bầu không khí im phăng phắc, tiếng tim đập của cậu vang lên rõ ràng đến nghẹt thở. Từ trong phòng, một giọng rì rầm thoát ra, lúc đầu rất nhỏ, dần dần rõ ràng hơn, giống như một cuộc tranh cãi. Em không thể làm như vậy được. Anh, đừng mà. Tất cả là tại em. Tất cả là tại em. Tiếng họ mỗi lúc một gắt gao, chất chứa phẫn nộ, căng thẳng và tuyệt vọng. Mình không dám tiến thêm bước nào nữa, dù biết chỉ là mơ, nhưng nỗi sợ dâng lên khiến chân tay rã rời. Cậu chỉ dám đứng chết lặng, cách cánh cửa vài bước, mắt dán chặt vào hai cái bóng đang qua lại trên bức tường xám xịt. Dựa theo hình dáng, mình nhận ra là một nam một nữ. Người đàn ông cao lớn, vai rộng, động tác thô bạo, còn cô gái thì nhỏ nhắn, mái tóc dài rủ che gần nửa gương mặt, giọng run rẩy yếu ớt. Cả hai đứng đối mặt, bầu không khí đặc quánh như sắp đông cứng. Mình chẳng nghe rõ từng câu, nhưng chỉ cần nhìn vào cử chỉ và khoảng cách giữa họ, linh cảm dữ tợn đã dấy lên trong lòng. Đột ngột bóng người đàn ông lùi nửa bước, giật mạnh một giật từ sau lưng. Dựa theo hình trên tường, mình lập tức nhận ra đó là con dao. Đừng mà, em xin anh. Tiếng hét thất thanh, ngay sau đó là bóng người đàn ông lao tới, con dao đâm thẳng về phía trước. Âm thanh rợn người vang lên cùng tiếng thét đau đớn của cô gái. Mình há hốc miệng, toàn thân run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm, dính bết tóc vào hai bên thái dương. Dù chỉ là mơ, nhưng mọi thứ chân thật đến rợn người. Bóng cô gái quằn quại trên nền nhà, cố gắng vùng dậy trong vô vọng. Dưới ánh sáng lờ mờ, mình thấy bàn tay gầy guộc run rẩy với ra, như tìm kiếm một chút cứu rỗi cuối cùng, nhưng chẳng có ai đến cả. Người đàn ông đè chặt lấy cô, giơ con dao lên rồi hung hãn hạ xuống. Một tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng cô gái, rồi lập tức bị tiếng dao đâm vào thịt lấn át. Những nhát dao tiếp theo đập xuống dồn dập, như con người kia đã biến thành thú dữ. Mỗi nhát là một vệt máu bắn lên tường, loang trên nền. Đến khi cái xác nằm im, người đàn ông mới buông tay, đứng lên chậm rãi. Con dao rơi cạch trên sàn. Hình ảnh máu trên lưỡi dao in sâu vào đầu mình, đến mức cậu còn tưởng tượng rõ mồn một. Mẹ nó, phim kinh dị hả? Cậu lầm bầm giọng nghẹn, mùi máu trong không khí càng lúc càng nồng, đến nỗi mình cũng ngửi thấy. Bóng người đó khựng lại, cúi nhặt con dao rồi bước ra khỏi phòng. Tim cậu nhịp dở tung, cơ thể tê cứng, không thể cử động. Dù biết là mơ, nỗi sợ vẫn làm cậu run rẩy, lê từng bước tránh xa căn phòng. Người đàn ông hiện lên chỉ như một bóng đen cao, đầu ngoảnh ngoảnh nghe ngóng, khuôn mặt mờ mịt. Chỉ có con dao trên tay là hiện rõ, từng giọt máu lắc lẻo rơi xuống sàn. Minh bật tỉnh, mồ hôi như tắm, lưng áo ướt sũng dính chặt vào lưng, cổ họng khô đến mức nuốt cũng khó. Cậu nhìn quanh, phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn ngủ vàng giọt. Bản năng kéo cậu quay về phía cửa phòng ngủ, nơi vừa diễn ra cảnh mơ. Cánh cửa khép kín, im lặng, vô sự. Thở vào một cái, nhưng cảm giác hoang mang vẫn chưa nguôi. Cậu chống tay ngồi dậy, vuốt mặt như muốn hất văng cơn ác mộng. Nhưng giấc mơ vừa rồi là sao? Có kẻ từng bị giết trong phòng này thật sao? Hay chính mớ bùa tối nay đã khiến đầu óc cậu nhiễu loạn? Mình nhìn đôi tay vẫn còn run, dường như mùi máu trong mơ còn dương nơi đầu mũi, làm dạ dày khó chịu. Hết sâu, cố trấn tĩnh, cậu với tay lấy điện thoại, trong vô thức mở lại bài viết đã đăng lúc nãy trên mạng xã hội. Dù nửa đêm, bình luận vẫn rôm rã. Người khuyên đốt nhang, tụng kinh, đi chùa, đổi phòng. Có kẻ bảo cậu quan tưởng. Giữa hàng loạt đó, có một tài khoản lạ, ảnh đại diện chỉ là nền đen kèm dòng ngắn: nếu cần, mình giới thiệu thầy. Mình chạm vào tài khoản, mở khung chat, ngần ngừ vài giây rồi nhắn: xin lỗi, mình là chủ bài viết, bạn nói có thể giới thiệu thầy, còn thức không? Tin nhắn gửi đi, chốc sau mình nhắn tiếp: mình vừa mơ thấy người bị giết ngay trong phòng trọ, mình lo nhà này có chuyện thật thì sao? Nếu giúp được, mình sẵn sàng đền ơn. Lần này có đã xem, chấm tròn nhấp nháy rồi hiện dòng tin: xin lỗi, giờ mình mới thấy, muốn gặp thầy thật sao? Thầy lấy phí khá cao. Cậu đọc đi đọc lại, phần mừng vì có phản hồi, phần lo vì cái câu phí khá cao. Những vụ lừa qua mạng nhiều, chuyện tâm linh lại càng dễ bị lợi dụng. Mình nhắn lại: chi phí không thành vấn đề, nhưng giờ ai mà biết, sợ chuyển tiền trước rồi tiền mất tật mang. Những dấu chấm tròn hiện rồi ẩn, cuối cùng tin nhắn tới: mình hiểu, muốn gặp trực tiếp thì ok, không cần chuyển khoản trước. Thầy ở gần, ai trong vùng cũng biết, tùy bạn quyết định. Kèm theo là tấm ảnh tờ giấy ghi tay, mực nhòe: thầy Cửu, pháp sư dân gian, xem âm trạch, trấn yểm, gọi hồn. Dưới là dòng địa chỉ: tổ 5, xóm cầu treo, nhà ngói cũ, phía trong ngõ 4. Mình đáp dán tắt: cảm ơn, mình sẽ đến thử. Một biểu tượng trái tim hiện lên rồi im. Cậu đặt điện thoại xuống, ngã người nhưng không ngủ được, đầu vẫn quay cuồng với tấm địa chỉ lạ. Hôm trước còn chê mấy chuyện này, giờ thì dán mắt vào màn hình, ôm niềm lo hướng về một ông thầy ở vùng quê xa. Mình đứng dậy rót nước, cố lấy bình tĩnh, nhớ lại giấc mơ da gà nổi đầy. Suốt đêm cậu không dám nhắm mắt, co ro trong góc, thi thoảng lướt bình luận giết thời gian, rồi lại lo sợ nhìn quanh như canh chừng một bóng ma sẽ đột ngột nhảy bổ ra không. Sáng hôm sau khi nắng vừa đứng bóng, trời đã hầm hập khó chịu như báo hiệu một ngày chẳng lành. Anh Long từ sớm đã gọi thợ đến lát lại sàn, còn dúi cho cậu mấy chục ngàn đi uống nước, dặn sửa xong sẽ quay về. Mình ậm ừ rồi ghé qua nhà chị hàng xóm mượn tạm chiếc xe cúp. Chị gật đầu cho mượn, nhưng ánh mắt tròn xoe dõi theo từ đầu đến chân, như muốn hỏi cậu định đi đâu mà trông căng thẳng thế. Mình chỉ cười gượng, nói mấy câu qua loa rồi vội vã phóng đi, trong tay là mảnh giấy ghi địa chỉ thầy Cửu mà người kia gửi. Quãng đường không xa, song càng tới gần, cảnh vật càng heo hút, âm u. Hai bên toàn lùm cây rậm rạp, dây leo chằng chịt, lác đác vài ngôi nhà nhỏ với hàng rào tre xiêu vẹo, có chỗ chẳng rõ còn người ở hay không. Dù trời vẫn nắng gắt, mình vẫn thấy rợn rợn sống lưng, tay siết chặt ghi đông, cố giữ cho mình tỉnh táo. Đến nơi, đập vào mắt cậu là một căn nhà mái ngói đã cũ, tường vôi loang lổ phai màu, rêu xanh phủ kín, từng mảng lớn bong tróc để lộ lớp gạch đỏ bên trong. Dây thường xuân mọc kín cả mái, khiến nơi này trông chẳng khác gì nhà bỏ hoang. Cổng sắt gỉ sét khép hờ, kêu két một tiếng lạnh gáy khi mình đẩy ra. Trong khuôn viên thoảng mùi ẩm mốc ngày ngái lá mục và gỗ mục lâu ngày. Cậu đứng lặng nhìn căn nhà nhỏ xíu ấy, lòng trào dâng nỗi ngờ vực. Đây thực sự là nơi có người ở ư? Hay là mình đã đến nhầm chỗ? Tay vẫn nắm chặt chùm chìa khóa xe, mình ngập ngừng trước bậc tam cấp, rồi hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước vào, khẽ cất giọng gọi. Khi cậu vừa dứt tiếng, bên trong vang lên tiếng dép lê loẹt xoẹt, kế đó là những bước chân vội vã. Chỉ thoáng chốc, cửa mở, một người đàn ông xuất hiện. Minh giật mình ngẩng lên, trước mắt cậu là một ông lão dáng người gầy gò, chỉ cao ngang vai mình, làn da sạm nắng, nhăn nhèo, gò má gồ cao, đôi mắt trũng sâu dưới hàng chân mày thưa bạc, gương mặt toát vẻ khắc khổ. Ông mặc một cái áo bà ba nâu cũ sờn, bên hông còn dính vài vệt đất như mới đi làm rồng về. Mái tóc qua râm chải gọn ra sau gáy, tay phe phẩy chiếc quạt mò, trông chẳng khác mấy lão nông hiền lành trong chuyện cổ tích. Minh sững lại vài giây, không phải vì sợ mà vì hụt hẫng. Người đứng trước mặt hoàn toàn không có vẻ uy nghiêm hay thần bí nào như cậu vẫn hình dung. Ông chỉ giống một bác nông dân tuổi già, lưng hơi còng, vừa trò chuyện vừa chống tay lên khung cửa như xương khớp kêu răng rắc. Thấy mình cứ ngẩn người, ông nhíu mày, giọng hơi gắt. Tìm tôi mà rấn rực ra làm cái gì vậy? Dạ, con là Minh. Hôm nay con tới là vì có việc muốn nhờ thầy. Thầy là thầy cũ phải không ạ? À? Đúng rồi, cậu cần giúp chuyện gì, nói gọn thôi. Nghe Minh trình bày xong, thầy cũ trầm ngâm, tay quạt ngừng hẳn. Một lúc sau ông cất tiếng. Được rồi, cậu chở tôi tới tận nơi đi, phải xem tận mắt thì mới chắc chắn được. Minh dạ vâng rồi vội dẫn thầy cửu ra xe. Suốt quãng đường, cậu gần như không hé môi, chỉ tập trung lái. Thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu để quan sát người đàn ông phía sau. Mãi đến khi rẽ vào con hẻm quen, chạy thêm vài trăm mét, căn nhà thuê cuối ngõ mới dần hiện ra dưới tán cây thưa lá. Trước sân vắng lặng, hóa ra đội thợ đã hoàn tất việc sửa sàn. Minh giảm ga, dừng hẳn trước cổng, dẫn chống xe lóng ngóng. Dạ tới rồi thầy. Ông cửu không đáp, chỉ lặng lẽ bước xuống, hai tay giấu trong ống tay áo nâu đã sờn, ánh mắt nheo lại, dán chặt vào căn nhà. Rồi ông rút từ tay áo ra một lá bùa vàng chi chích ký tự đỏ mà Minh chẳng hiểu nổi, kẹp giữa hai ngón tay, miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ. Trong thoáng chốc, gương mặt ông nghiêm hẳn. Minh chết trân nhìn từng động tác, những việc vốn bị cậu cho là dị hợm nay lại hiện hữu ngay trước mắt. Lá bùa trong tay thầy cửu bỗng rung lên rồi cháy bùng dữ dội giữa không trung, tro bụi tan biến như chưa từng tồn tại. Mặt Minh tái mét, mồ hôi rịn ra. Bình thường cậu chẳng tin ma quỷ, nếu không tận mắt chứng kiến chắc đã nghĩ ông ta chỉ là kẻ lừa đảo. Thầy cửu khẽ chặt lưỡi, giọng nửa đùa nửa thật. Cũng may cho cậu đó, ở cái nhà này thêm vài hôm nữa chắc phải chuẩn bị chỗ nằm khác rồi. Chỗ khác hả? Ý thầy là sao? Từ ở trọ chuyển sang ở mộ đó. Mình nhíu mày khó chịu, song trong đôi mắt mệt mỏi sau một đêm trắng vẫn ánh lên nỗi sợ. Nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, cậu bất giác rùng mình. Tôi đoán đêm qua cậu mơ dữ, có đúng chứ? Sao thầy biết? Ông khạc một tiếng xuống đất, thong dong bước trước, miệng đáp. Nhìn là rõ, mới một đêm thôi ấn đường cậu tối hẳn rồi. Nếu không gặp tôi đó, e rằng sớm muộn cũng xanh cỏ. Lúc này mình mới thấy được sự nghiêm trọng, không dám nhiều lời, lặng lẽ bước theo sau. Khi vào đến phòng ngủ, thầy cửu lập tức nhíu mày, khẽ thở dài. Quán khí dày đặc, cậu có nhận ra không? Mình nuốt khan, đảo mắt rồi nhìn quanh, lắc đầu. Ông liếc cậu bật cười, như thể chuyện đó hiển nhiên. Đương nhiên, cậu mà thấy được mới lạ. Con không có thấy quán khí, nhưng... Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh buốt từ đâu ập tới, xuyên qua da thịt, khiến cậu rùng mình. Mỗi lần ở đây, con đều có cảm giác kỳ lạ, giống như có ai đó dõi theo. Giữa mùa hè, chẳng có quạt hay là điều hòa, mà con lạnh thấu xương, hệt như con đang đứng trong hầm băng. Thầy cửu gật gù, ánh mắt lìa xuống nền nhà. Giữa những viên gạch ố màu, mấy ô mới lát nổi bật hẳn. Ông đưa tay vuốt cằm, giọng trầm xuống. Dưới này có xác đó. Mình chết lặng, chỉ bốn chữ ngắn gọn mà như tiếng sét giáng giữa trời quang, khiến đầu óc quay cuồng. Thầy có nhầm lẫn không thầy? Sao ở đây lại có xác được. Còn mới dọn về chưa bao lâu mà. Thầy Cửu không trả lời ngay, chỉ khẽ nhún vai như thể đó là chuyện thường. Ông thò tay vào túi áo vải cũ, lấy ra một lá bùa nhàu nhĩ. Trong khoảnh khắc, y hệt như lần trước, lá bùa bỗng chốc cháy ngùng ngục. Lạ thay, ngọn lửa lại xanh lam, lập lòe như lửa ma trời. Khi ánh lửa cuối cùng tắt ngấm, ông hắng giọng điềm nhiên. Tôi đâu rảnh mẹ ăn chi. Dưới này đúng là có xác đó. Nữ, chết còn trẻ, lại đã khá lâu. Ông vừa nói vừa lấy mũi giày gõ nhẹ lên nền gạch như xác định vị trí. Mình nuốt khan, mồ hôi rịn đầy lưng, lòng tay dựng ngược. Thầy Cửu định cất lời thì bất chợt ngoài cổng vang lên tiếng gọi lanh lảnh. Ơi Minh, về rồi hả? Sao sớm vậy? Minh giật mình quay lại là anh Long. Cậu vội kéo thầy Cửu ra khỏi phòng ngủ, ngỡ ngàng nhìn anh. Anh vừa dựng chiếc xe bên hiên, tay xách túi ni lông, gương mặt rạng rỡ, hoàn toàn không hay biết chuyện gì. Thầy Cửu nheo mắt, cánh tay buông theo bản năng, ánh nhìn cảnh giác. Long đưa cho mình chai nước, cười cười rồi nói. Khi nãy anh mua dư, còn thượng chai, anh mang qua cho em luôn nè. Mà đây là ai vậy? Mình chưa kịp định thần đã buộc miệng đáp, chẳng cho thầy Cửu cơ hội mở lời. Dạ đây là thầy Cửu. Em nhờ thầy xem lại mấy lá bùa hôm trước. Dạo này trong nhà có nhiều chuyện kỳ lạ quá cho nên em muốn thầy coi kỹ hơn. Vừa nói Minh vừa liếc sang thầy rồi quay lại Long. Mấy lá bùa đó anh còn giữ không? Em định nhờ thầy xem lại. Trời ơi, em lại mất công thầy với bà gì nữa. Anh bảo rồi, cái nhà này có cái gì đâu. Chắc em coi chuyện ma nhiều ở trên mạng cho nên em bị ám ảnh đó. Còn bùa hả? Ôi, anh dứt hết rồi. Mình có chút hụt hẫng, quay sang nhìn thầy Cửu. Ông vẫn đứng yên, mắt hơi nhíu, như đang tính toán điều gì. Ánh nhìn đảo quanh một vòng, dừng lâu ở mấy viên gạch mới lát, rồi chuyển sang Long. Sau cùng ông chỉ gật nhẹ, thông thả nói. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Thôi cậu chở tôi về đi, coi như hôm nay xem sơ vậy là được. Mình ngẩn ra, nhưng thấy vẻ mặt bình thản của thầy, cũng không dám hỏi thêm. Chỉ lặng lẽ dắt xe ra khỏi sân, lòng còn nặng trĩu. Khi chiếc xe đã ra khỏi ngõ, chắc chắn lòng không theo sau. Thầy Cửu hạ giọng. Cái gã kia nói dối đó, cái đám bùa vẫn nằm dưới sàn gạch. Chẳng có chuyện hắn vứt đi. Dạ, thầy còn chuyện xác dưới sàn có thật không thầy? Hay, tôi già thế này rồi, lôi cái chuyện âm hồn ra bịa đặt làm gì. Tôi chắc chắn với mấy viên gạch mới đó có chôn một cái xác nữ chết trẻ, quán hồn còn chưa yên đó. Mình cứng họng, bàn tay siết chặt tay lái đến trắng bệch. Chưa kịp mở lời, thầy Cửu đã tiếp, giọng hạ thấp nặng nề. Mà tôi nghi lắm, nhiều khả năng chính thần đó có dính dáng đó. Không chừng nó là kẻ giết rồi chôn xác ngay tại đó. Bây giờ con phải làm sao hả thầy? Còn làm gì được nữa. Cậu nên dọn đi đi, ở lại chỉ rước họa, đừng có lo. Con ma đó chẳng theo cậu đến tận chỗ mới đâu. Nghe vậy mình im lặng. Hai người chẳng nói thêm lời nào cho đến khi về đến nhà thầy. Cậu chống chân xe, đợi ông xuống rồi mới dắt lui ra. Nhìn bóng dáng gầy gò đang bước vào sân, tay với chùm chìa khóa treo cạnh cửa, mình chợt không kìm được gọi với theo, giọng đầy căng thẳng. Thầy có dùng điện thoại không? Có, sao vậy? Mình mím môi lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thầy, nói chậm rãi mà nghiêm túc. Nếu tối nay khoảng 8 giờ con không nhắn hay gọi lại thì xin thầy báo công an giúp con. Thầy Cửu im lặng một thoáng, ánh mắt dò xét rồi khẽ gật đầu, gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Được, tôi sẽ để ý, có gì bất thường á tôi báo ngay. Mình cúi đầu cảm ơn, lòng vẫn nặng trĩu. Tối hôm đó 6:30, cậu chuẩn bị một cái búa mỏ chim và cái xẻng, bắt đầu cậy những viên gạch mới. Bên dưới đúng như dự cảm, từng lá bùa chất chồng lộn xộn khiến cậu dựng tóc gáy. Mình thoáng rùng mình lùi lại. Rõ ràng Long Bảo đã vứt chúng, vậy sao vẫn còn ở đây? Nếu không có chuyện gì, cớ sao anh ta phải nói dối? Không lẽ lời thầy Cửu là thật? Càng nghĩ càng rối, cậu đặt gạch sang một bên, tiếp tục đào. Đất cứng, đào khó, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Nhưng cậu không ngừng tay. Hơn nửa giờ, một mảnh vải nâu sẫm lộ ra. Minh quỳ xuống kéo, nhận ra đó là một tấm chăn cũ. Vừa giật mạnh, một mùi tanh ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Bên trong là một bộ xương người. Toàn thân cậu lạnh buốt, rung lẩy bẩy, chân như nhũn ra, khuỵu xuống, hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn ứ, mắt trần trần nhìn thi thể được bọc trong chăn. Không tin nổi, mình vừa đào thấy thật. Một lúc sau, cậu run rẩy lôi điện thoại ra, định gọi cảnh sát. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, phải báo ngay, đây là án mạng. Nhưng chưa kịp bấm số, sau lưng vang lên một tiếng động khẽ. Mình chưa kịp quay lại, thì một cú giáng mạnh đệm thẳng vào gáy. Đầu nhói lan khắp đầu, tầm nhìn chao đảo, tối sầm như có màn đen dày đặc trùm xuống. Điện thoại rơi, màn hình nứt vỡ, ánh sáng chập chờn rồi tắt hẳn. Mình ngã vật bất động, hơi thở yếu dần. Trong khoảnh khắc trước khi mất ý thức, cậu thoáng thấy một bóng người, gương mặt nhòe mờ dưới ánh đèn chập chờn, nhưng đôi mắt lạnh lẽo vô cảm. Là Long. Mãi sau trong cơn mê, mình khẽ mở mắt, đầu nặng trịch, choáng váng như vừa thoát khỏi cơn ác mộng triền miên. Gáy đau âm ỉ lan xuống cổ. Cậu cựa mình, lập tức nhận ra tứ chi bị trói chặt bằng dây thừng thô, siết đến tê dại. Toàn thân bị ghì xuống nền đất lạnh, gò bó đến nghẹt thở. Cậu thều thào và tai bắt đầu nghe rõ. Trong căn phòng tăm tối, chỉ có ánh đèn vàng giọt hắt xuống, vang lên nhịp soạt soạt lạch cạch đều đặn. Tiếng đào đất. Tim Minh đập loạn, mùi ẩm mốc và bụi đất khiến cậu buồn nôn. Bản năng gào thét. Nguy hiểm. Cậu giãy giụa ú ớ kêu cứu, nhưng chỉ phát ra tiếng khản đặc. Tỉnh rồi hả? Mình cố gắng lật người, dây siết đầu đến bật nước mắt. Dưới ánh đèn lập lòe, Long hiện ra cao lớn, bóng đổ dài trên nền đất lổn nhổn. Trong tay anh ta là cái xẻng, đang cắm cúi đào thêm một hố ngay cạnh bộ xương. Động tác thuần thục như việc quen tay. Tao vốn định tha cho mày, nghĩ mày sẽ biết điều. Ai dè lại tọc mạch đi đào cái xác này lên. Anh định làm gì tôi? Mày còn hỏi hả? Thì thủ tiêu mày chứ làm sao? Giờ chưa cách chôn mày ở đây. Ngay cạnh nó. Anh ta hất đầu về phía bộ xương quấn trong chăn, rồi lại tiếp tục đào. Mình chết lặng. Ý hắn là chôn sống cậu sao? Mình hoảng loạn đến bật khóc. Nước mắt nóng hổi tràn xuống gò má. Cậu cắn chặt môi để kìm tiếng nức nở. Cơ thể bị trói cứng, không cách nào cựa quậy. Càng khỏi nghĩ đến chuyện cắt dây. Nhìn cái hố trên sàn ngày một sâu thêm, cậu hiểu rõ kết cục của mình đã gần kề. Đầu óc ong ong, cố nghĩ cách kéo dài thời gian. Trong khi bên kia, lòng vẫn hì hục đào. Mỗi lần đất bị xúc lên, tim mình lại thắt một nhịp. Mặt cậu tái nhợt, tuyệt vọng dâng trào, khiến nước mắt tuôn không dứt. Nếu không làm gì, cảnh sát có đến cũng chỉ kịp thấy xác mình thôi. À phải rồi, nghĩ được điều gì đó, mình hít sâu, cố trấn tĩnh rồi lên tiếng. Anh Long, trước khi chết, em có một thắc mắc. Bộ xương kia là của một cô gái anh giết có đúng không? Mày sao biết? Ai nói với mày? Em mơ thấy. Mơ hả? Có khi con đàn bà đó báo mộng cho mày đó. Chết rồi mà còn lôi tao xuống hố. Đúng là đáng đời. Tại sao anh lại giết cổ? Em từng nghĩ anh không phải là người như vậy. Không phải người như vậy. Mày ngây thơ quá Minh à. Muốn biết tao thành ra thế này thế nào không? Giọng hắn đanh lại, khóe môi vẫn cong cười. 10 năm trước, Long chỉ là chàng trai gầy gò, vừa thi đại học xong, trên tay còn loang lổ vết mực. Nhà nghèo đến mức quạt bàn chạy giật cục, ổ điện phải xoay dây mới có điện, cơm chẳng nước lã là thường. Mẹ anh, người đàn bà khắc khổ, gầy tông teo, quanh năm ho rạc cổ, chắc chiêu từng nắm gạo dây hàng xóm nấu cho cả nhà. Còn cha anh chỉ suốt ngày tụ tập uống rượu, phì phèo thuốc lào, lúc chán lại trút giận bằng những trận đòn vô cớ lên vợ con. Với họ, chuyện học hành chẳng đáng một xu so với miếng cơm manh áo. Mỗi ngày trôi qua không có tiền mới là tội lỗi lớn nhất. Còn những thứ như ước mơ, hoài bão hay tương lai đều là xa xỉ. Ngày Long mang giấy báo nhập học về, còn chưa kịp cười hết, cha anh đã quật quạt mo xuống chiếu, quát như sấm. Thi với trả cử, là kiếm việc đi, học hành thì được cái gì? Mẹ ngồi bên, không nói một lời, chỉ thở dài. Nhưng đó là tiếng thở dài của bất lực, không phải thương con. Bất lực vì nghèo, vì chẳng tin đứa con nhà mình có thể đổi đời. Lòng lặng người, tay siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm, rồi lẳng lặng rời nhà, tìm đến quán phở cuối hẻm xin rửa bát ca đêm. Đêm ấy, anh ngồi sau bếp, tay ngâm trong chậu nước váng mỡ, vừa cọ xong, vừa nhẩm lại đề thi. Bất chợt có tiếng nói rụt rè ngoài quầy. Dạ, quán còn tuyển nhân viên không ạ? Ngẩng lên, Long thấy qua khe cửa, một cô gái đang đứng nép, khuôn mặt khá ưa nhìn. Nhưng điều khiến anh chú ý là bộ đồ cũ sờn, sơ mi bạc phết cúc lệch, quần vừa ngắn vừa rộng thùng thình, trông tả tơi hơn cả bộ đồng phục anh đang mặc. Bà chủ quán từ trong bước ra, tay còn cầm khăn lau sũng nước, thân hình đẩy đà, lưng hơi còng vì suốt ngày đếm tiền. Bà nheo mắt nhìn cô gái từ đầu đến chân, chẳng buồn hỏi tên tuổi, chỉ gọn lõn. Tuyển ca đêm, rửa bát lau sàn, không ăn không ở, làm nói không? Cô gái thoáng sững sờ, rồi vội gật đầu, hai tay đang chặt trước bụng. Dạ được, em làm gì cũng được, không ngại đâu. Nghe giọng run rẩy ấy, lòng bỗng thấy quen thuộc. Một kẻ cũng đang vùng vẫy trong bóng tối, chẳng có gì ngoài quyết tâm sống tiếp. Anh cúi xuống tiếp tục cọ nồi, dầu mỡ bám lì như nỗi khốn khó chẳng chịu buông tha. Anh không tò mò thêm, ai đến đây cũng có khổ riêng. Nhưng lát sau cửa bếp khẽ mở, cô gái ló vào, tay ôm bụng, vai run vì lúng túng. Chị chủ bảo em phụ anh. Giọng nhỏ như gió thoảng. Lòng khựng lại rồi chỉ vào chậu bát bên cạnh, không ngẩng đầu. Đây, rửa đi, nước lạnh đấy. Cô gái gật đầu lia lịa, vội xắn tay áo lên đến khuỷu, để lộ những vết xước chằng chịt cũ mới chồng lên nhau. Cô nhúng tay vào chậu nước lạnh mà không hề than vãn, dường như đã quá quen với kiểu công việc nặng nhọc này. Cả hai lặng lẽ làm phần của mình trong căn bếp chật hẹp, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách và tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Không ai nói gì, nhưng khoảng không giữa họ lại mang một sự gượng gạo khó tả. Thỉnh thoảng khi nghĩ đối phương không chú ý, lòng khẽ liếc sang, còn cô cũng lén nhìn trộm anh rồi lập tức cúi xuống giả vờ chăm chú. Khoảng lặng kéo dài khiến lòng thấy ngứa ngáy. Anh giống ít bắt chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn là người mở lời trước. Tên cô là gì? Dạ em tên Hà Anh. Anh cứ gọi em là em cho tiện. Nhìn anh cũng lớn hơn em nhiều nhỉ. Em mới 16 thôi. Lòng thoáng nhíu mày. 16? Vậy là nhỏ hơn anh 2 tuổi. Ở cái tuổi lẽ ra còn mặc đồng phục, cột tóc, đạp xe đến trường, vậy mà lại phải tha hương xin làm ca đêm rửa bát. Thật chẳng khác gì anh ngày trước. Hà Anh vừa xếp bát lên kệ vừa ngập ngừng hỏi. Còn anh thì sao? Anh tên Long, 18, vừa thi đại học xong. À, vậy là anh đi làm để có tiền trang trải hả? Ừ, cũng xem như vậy. Còn em thì sao? Đang học lớp 10 chứ, sao lại bỏ học mà phải đi làm thế này? Em nghỉ học rồi, chẳng còn đến trường nữa. Long đang xếp bát bỗng khựng lại, bất giác ngẩn nhìn. Ngay giây phút ấy, tim anh nhói lên. Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ làm việc tiếp. Lòng trào dâng một nỗi xót xa khó gọi tên. Hà Anh vẫn tiếp tục, như thể nếu ngừng lại thì nước mắt sẽ tuôn ngay. Thật ra em bỏ nhà đi, nhà xa lắm, chắc cũng 50-60 cây số. Ban đầu định đi ít hôm rồi về, nhưng càng đi thì càng chẳng muốn quay lại. Ở nhà em có cảm giác thở thôi cũng thành cái tội nữa. Mẹ thì hiền, nhưng ba dữ lắm. Ông hay say, rồi đánh, rồi chửi. Nhiều lúc em thấy mình chẳng khác gì bao cát treo trong nhà. Hễ ông nóng, ông nổi giận là ông Trúc giận à? Đâu cần biết em sai hay đúng. Long không hỏi gì, cũng không chen lời. Hà Anh vẫn tiếp tục, như thể chỉ cần ngừng nói là nước mắt sẽ vỡ òa. Có hôm ông ném cả mâm cơm vào mặt em vì không vừa ý, còn mẹ thì chỉ biết cúi đầu khóc. Ông còn qua lại với mấy người đàn bà khác nữa. Em thương mẹ lắm, nhưng mà nếu ở lại chắc em cũng quá điên. Thế là em bỏ đi. Trong túi chỉ có mấy chục ngàn em tự dành dụm, không giấy tờ gì hết. Em cuốc bộ tới đây. Ai hỏi thì nói đi tìm việc. Em chẳng nghĩ xa, chỉ muốn đi càng xa càng tốt, miễn không phải nghe tiếng chửi mỗi tối. Thế giờ em ở đâu? Cách đây một tháng em còn làm ở quán bao ăn ở, nhưng sau nhân viên đông quá, em nhỏ nên bị cho nghỉ. Giờ em sống tạm dưới chân cầu vượt, trải thùng giấy làm chỗ nằm, tôi lấy áo khoác quấn cho đỡ lạnh. Nói xong, cô cúi xuống lau nốt cái tô cuối cùng, giọng điệu nhẹ tênh như kể một chuyện thường ngày. Lòng chết lặng, bàn tay siết chặt chiếc chén, một cảm giác dâng lên trong ngực, không hẳn thương hại mà là một nỗi nghẹn ngào khó diễn tả. Chân cầu vượt? Dạ, ở đó hơi ồn, nhưng mà ban đêm gió không có tạt thẳng vào mặt, với lại cũng có vài người giống em nên đỡ sợ. Nghe Hà Anh kể, lòng Long mỗi lúc một nặng trĩu. Trong căn bếp chật chội, dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, anh bỗng thấy giữa mình và cô gái xa lạ kia có một sự đồng cảm kỳ lạ. Anh do dự giây lát rồi buột miệng. Vậy em có ngại ở chung không? Hà Anh sững lại, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Long vội xua tay lúng túng như vừa phạm lỗi. Không phải ý đó. Chỉ là tuần sau anh lên thành phố học, định thuê một căn trọ nhỏ ở ngoại ô cho đỡ tốn. Nếu như em không ngại thì có thể ở chung, chia tiền cũng nhẹ nữa. Nói đến đây, anh khựng lại, ánh mắt lảng sang chỗ khác. Tay lau dội mặt bếp vốn đã sạch bóng. Ý định của anh xuất phát từ sự cảm thông thuần khiết. Nhưng chính anh cũng hiểu, trong xã hội đầy nghi kỵ này, lời đề nghị ấy có thể khiến người khác ngờ vực. Hà Anh im lặng, cô không đáp, chỉ quan sát anh kỹ hơn, nhất là cái dáng vẻ vụng về lúng túng đến buồn cười. Ra đời sớm, Hà Anh học cách nhìn người sớm hơn tuổi. Cô đã va chạm đủ kiểu, thấy quá nhiều nụ cười giả và ánh mắt chứa toan tính. Chính vì vậy cô nhận ra Long không giống họ, anh là người tử tế. Cô khẽ cụp mắt, một thoáng xúc động thoáng qua rồi gượng cười. Em không muốn làm phiền, nhưng nếu có chỗ kín đáo, có khóa cửa, chắc em cũng yên tâm hơn. Long gật đầu, vai chùng xuống như vừa trút đi gánh nặng. Anh thở ra khẽ khàng, chẳng rõ đó là vì lo cô từ chối hay vì áy náy nếu bỏ mặc cô giữa đường đời. Dù thế nào, nghe được câu đồng ý, lòng anh bỗng nhẹ nhõm. Mai anh dẫn đi xem trọ, phòng nhỏ thôi, tầm 5 mét vuông. Kiểu sinh viên nghèo thuê, chật chội, chẳng có gì tiện nghi. Không sao đâu, miễn không bị mưa tạt gió lùa, không phải co ro sợ ai đó phá đóng thùng giấy lúc nửa đêm là được rồi. Từ dạo ấy, mối quan hệ của họ dần khăng khít. Ban đầu chỉ là đôi câu trao đổi vụn vặt, chuyện học, chuyện làm, rồi thành những tâm sự sâu hơn. Và cũng chính từ đó, cuộc đời của cả hai dần thay đổi. Long và Hà Anh dần quen với nhịp sống chung. Quen mỗi tối, Long ghé đón Hà Anh. Quen cả mùi dầu gió anh xoa khi thức khuya. Quen tiếng thở dài khe khẽ của cô sau một ngày làm việc mệt mỏi. Không cần nói ra, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ một điều. Ở cạnh người kia, gánh nặng đời bỗng nhẹ đi phần nào. Long vừa học đại học vừa làm thêm. Sáng đến giảng đường, chiều tối là chạy xe giao hàng hoặc dạy kèm học sinh gần phòng trọ. Dù nhiều hôm về muộn, mệt mỏi rã rời, anh vẫn không quên hỏi một câu giản dị mà ấm lòng. Hôm nay em ăn gì chưa? Hà Anh vẫn làm công việc rửa bát thuê ở quán phở đầu hẻm, đôi tay lúc nào cũng nứt nẻ vì quá chất và nước lạnh, nhưng chưa bao giờ than thở. Thỉnh thoảng được người quen giới thiệu, cô lại chạy sang phụ bếp cho nhà hàng lớn trong nội thành, làm từ sáng sớm đến tối mịt. dù mồ hôi ướt lưng, chân tay rã rời. Khi trở về phòng, con vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, kể cho Long nghe vài chuyện hài hước trong bếp. Cả hai đều mang trên tay những vết chai sần và trong lòng là những tổn thương chưa kịp lành. Chính việc chung nhịp sống, cùng vất vả, cùng tằn tiện, cùng san sẻ những ngày thiếu thốn đã khiến khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Rồi chẳng rõ từ khi nào họ đã thành người yêu. Ngày tháng trôi đi, số tiền ít ỏi kiếm được họ cẩn thận dành dụm, không phải để mua sắm xa hoa, mà phòng khi ốm đau để đóng học phí, trả tiền trọ đúng hạn. Có hôm cả hai ngồi dưới ánh đèn vàng ố, trước dĩa cơm trứng giản dị, cùng nhau tính toán chi tiêu, vậy mà lòng vẫn thấy ấm. 4 năm đại học qua đi, tình cảm ngày một bền chặt. Khoản tích góp cũng đủ để sau khi ra trường, họ không còn quá chật vật. Nhờ học tập ổn định và những bài luận chuyên ngành nổi bật, Long được một công ty nhận thực tập từ 3 năm, rồi giữ lại làm chính thức với mức lương khá. Hà Anh cũng được đề bạt làm trợ lý quản lý nhà hàng. Công việc áp lực nhưng thu nhập tốt, đủ để cô chăm chút cho bản thân hơn trước. Khi ấy cả hai đã tính tới chuyện cưới xin, thậm chí bàn bạc mua nhà. Long vừa hỏi mua được một căn cấp 4 ở rìa thành phố, tuy nhỏ nhưng không sang trọng mà đầy đủ tiện nghi. Lại nằm ở trong khu dân cư yên tĩnh, giá vừa tầm, chỉ cần cố gắng trả góp 4-5 năm là xong. Ngày ký hợp đồng đặt cọc, Hà Anh vui đến rơi nước mắt, tin rằng bao nỗ lực ròng rã cuối cùng cũng được đền đáp. Sắp đến sinh nhật Hà Anh, Long chuẩn bị mọi thứ, mua nhẫn, chọn bánh, viết thư tay. Nghĩ đến giây phút cô gật đầu trong xúc động, rồi cả hai cùng cười dưới ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ, anh thấy lòng mình rộn ràng. Nhưng tất cả dự định, mọi hy vọng ấy tan vỡ chỉ trong chốc lát. Chiều hôm đó, Long ghé trung tâm thương mại như đã lên kế hoạch cả tuần. Anh đã dò giá trên mạng, so sánh từng mẫu, phân vân giữa vàng trắng hay bạch kim, đá nhỏ hay đá lớn. Cuối cùng anh quyết định phải tận mắt ngắm, tận tay cầm mới yên tâm. Đây không chỉ là món quà sinh nhật, mà còn là chiếc nhẫn đính hôn duy nhất anh muốn trao cho Hà Anh. Anh dừng lại ở một tiệm trang sức cạnh khu trưng bày nước hoa. Nhân viên lịch sự giới thiệu vài mẫu mới. Dưới ánh đèn, những viên đá lấp lánh như sao. Long nghiêng đầu ngắm nghía, bất giác tưởng tượng đến bàn tay Hà Anh, đến nụ cười của cô khi mở chiếc hộp nhẫn. Niềm hạnh phúc dâng lên, khiến mắt anh híp lại như vầng trăng khuyết. Thấy anh mỉm cười mãi, cô nhân viên liền trêu. Hôm nay anh định cầu hôn người yêu có đúng không ạ? Không, tôi chỉ muốn tặng cô ấy nhân dịp sinh nhật thôi. Anh có muốn tụi em viết thiệp không? Bên em có dịch vụ viết tay miễn phí đó, nhiều mẫu đẹp lắm. Vậy tôi có thể tự viết được không? Tôi muốn chính tay mình viết. Tất nhiên rồi, chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc lắm. Anh tinh tế quá. Vậy anh chờ một chút nghe, em lấy thiệp và hộp quà cho anh. Nói xong cô rời đi, để Long đứng lại ở quầy. Anh bồn chồn đưa mắt nhìn quanh, lòng ngập tràn hân hoan. Bỗng trong dòng người tấp nập, một bóng dáng lướt qua khiến anh chết lặng. Quen lắm, quen đến mức cả cơ thể anh như đông cứng trong vài giây. Anh nheo mắt nhìn kỹ hơn, qua ánh sáng vàng nhạt và dòng người hối hả. Cô gái kia vừa bước ngang gian nước hoa, dáng thẳng lưng, tóc buông dài, váy màu be nhạt. Từng bước chân, từng cử chỉ đều quen thuộc đến ám ảnh. Không thể nào. Anh nghiêng người về phía quầy trang sức, khẽ nói với nhân viên đang gói hàng. Cho tôi gửi lại một chút nha. Tôi ra ngoài rồi quay lại liền. Không đợi câu trả lời, Long gần như lao vội về hướng vừa thoáng thấy bóng dáng đó. Trong anh dấy lên một cảm giác vừa thúc giục vừa bất an. Bàn tay siết chặt, linh cảm báo hiệu có điều gì đó chẳng lành đang chờ ở cuối hành lang. Là Hà Anh. Không thể nhầm được. Cô đang đi bên cạnh một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉnh tề. Họ tay trong tay, chậm rãi bước ngang khu trưng bày nước hoa, vừa trò chuyện vừa mỉm cười tự nhiên. Tự nhiên đến mức bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một đôi yêu nhau đã lâu. Anh chớp mắt liên tục, hy vọng đó chỉ là ảo giác. Nhưng không, cho dù nhìn từ phía sau, anh vẫn nhận ra dáng người ấy, mái tóc ấy, dù trên người cô là bộ váy hàng hiệu đắt đỏ mà trước nay anh chưa từng thấy cô mua, thì vẫn không thể nhầm lẫn. Lòng rút điện thoại run rẩy. Anh chưa muốn tin, cần một lời giải thích hợp lý. Có thể cô đó là chị em sinh đôi, có thể anh nhìn nhầm, có thể. Anh bấm gọi, vừa lén theo sau hai người đó. Quả nhiên, cô gái ấy lấy điện thoại, nhíu mày nói gì đó với người đàn ông, rồi mới bắt máy. Giọng Hà Anh vang lên, quen thuộc, dịu dàng như mọi khi. Alo, sao anh lại gọi cho em vậy? Em đang ở đâu? Em đang ở nhà hàng. Hôm nay em làm ca tối, khách đông quá cho nên chưa nhắn cho anh. Sao vậy, có chuyện gì không? Không có gì đâu. Anh chỉ nhớ em nên gọi thôi. Cô lại dạ một tiếng, giọng ngọt ngào như mọi lần, rồi bảo đang bận, hứa sẽ gọi lại sau. Cuộc gọi ngắt, màn hình nhanh chóng trở về ảnh chụp hai người nắm tay nhau giữa hoàng hôn. Lòng đứng chết lặng giữa dòng người qua lại, mắt vẫn dán chặt vào cô. Hà Anh cất điện thoại, quay sang người đàn ông kia. Ánh nhìn dịu dàng như rót mật, rồi khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh ta. Một nụ hôn ngắn thôi, không sâu, nhưng đủ nghiền nát toàn bộ niềm tin trong lòng. Âm thanh ồn ào của trung tâm thương mại vụt tắt, chỉ còn tiếng thở dốc của anh và hình ảnh lưỡi dao cứa thẳng vào tim. Cổ họng nghẹn lại bởi những câu hỏi không lời giải. Từ bao giờ anh đã sai ở đâu? Cô phản bội anh từ khi nào? Anh không biết, cũng chẳng muốn biết nữa. Giữa muôn ánh đèn rực rỡ, trong lòng anh chỉ còn trống rỗng, cô độc đến mức chẳng biết nên bước đi đâu. Hôm ấy, lòng vẫn mua nhẫn, nhưng nụ cười háo hức ban đầu đã biến mất. Ra khỏi tiệm, anh đứng rất lâu ở ngã tư đông đúc. Trong túi áo, chiếc hộp nhẫn nhỏ gọn bỗng nặng trĩu. Anh bắt xe về căn nhà mới, nơi hai người vừa ký hợp đồng không lâu. Ngôi nhà còn đang dang dở, tường sơn dở chừng, sàn lắm bụi vữa, vài thùng cạc tông nằm ngổn ngang. Mùi sơn, mùi xi măng lẫn vào nhau hăng hắc và nồng nặc. Một số vật dụng còn bọc ni lông đặt tạm trong phòng khách, chờ họ sắp xếp. Lòng bước vào tháo giày, rồi ngồi thụp xuống ghế. Ánh mắt lơ đãng dừng trên những bức tường mới sơn, trần nhà trơ bóng đèn dây tóc. Trong đầu, từng hình ảnh tua ngược hiện lên. Hà Anh nắm tay anh đi xem nhà, gật đầu chọn nơi này làm tổ ấm, cười toe khi nói về chiếc rèm màu kem cho phòng ngủ. Đoạn phim ấy bất chợt dở dụng, thay bằng cảnh cô hôn một người đàn ông khác. Anh cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt, dòng nước mắt nóng hổi trào ra, thấm ướt lòng bàn tay rồi nhỏ xuống mặt bàn lạnh lẽo. Anh đã làm gì sai? Anh thực sự không hiểu. Giờ anh mới nhận ra, dạo gần đây cô hay đi sớm về khuya, có lẽ là để gặp người đàn ông đó. Anh đã tin tưởng đến mức chưa từng nghi ngờ, tin rằng chỉ cần nỗ lực, cả hai sẽ hạnh phúc. Tin rằng tình yêu đủ sức vượt qua mọi khó khăn. Tin rằng cô vẫn là cô gái năm nào, cười rạng rỡ khi anh lần đầu tặng một bó hoa dại. Nhưng thì ra, yêu thương thôi là chưa đủ, tin tưởng thôi cũng chẳng đủ. Tiếng khóa lạch cạch vang lên. Hà Anh về. Cô đẩy cửa, bước vào với gương mặt trang điểm kỹ càng, váy áo thẳng nếp. Không biết do ánh đèn hay do ánh nhìn lông đã đổi khác, mà tất cả bỗng trở nên xa lạ. Cô đã thay bộ đồ giản dị thường ngày để che mắt anh, nhưng mùi nước hoa đắt tiền vẫn phảng phất khắp người. Hà Anh thở dài, tháo giày, bước vào phòng khách. Thấy Long ngồi bất động, cô cau mày trách. Anh quên đón em hả? Em nhắn rồi mà. Giờ trễ thế này phải đứng bắt xe gần chục phút, người ta nhìn khó chịu muốn chết. Giọng cô vừa dỗi vừa giận, như thể mọi lỗi lầm đều do anh. Lòng ngẩng mặt nhìn, trong mắt anh không còn dịu dàng như trước. Không phải căm hận, cũng chẳng trách móc, mà là một nỗi mỏi mệt thâm thẳm. Xin lỗi anh quên. Hà Anh bĩu môi, đặt túi xách xuống bàn rồi đi thẳng vào bếp. Một lúc sau quay ra, tay bưng ly nước ấm, vẫn chưa chịu thôi trách móc. Không hiểu từ bao giờ anh lại vô tâm đến thế. Em làm việc cả ngày mệt rã rời à. Chỉ mong anh đến đó một chút, vậy mà cũng không được. Cuối cùng em phải tự bỏ tiền bắt taxi về. Trong đầu Long lại hiện lên hình ảnh cô và người đàn ông đó. Nụ hôn giữa chốn đông người không hề gượng gạo, mà tự nhiên đến mức như đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Anh còn nhớ rõ lúc cô nghe điện thoại, nói dối rằng đang bận ở tiệm, khách đông quá, chẳng có thời gian nhắn tin cho anh. Taxi ư? Có lẽ đúng hơn là được đưa về bằng chiếc xe sang của gã đàn ông lịch lãm đó. Anh bật cười, một nụ cười chua chát, như thể chế giễu chính mình. Cười cho niềm tin ngây ngốc, cho những dự định tương lai cùng cô, cho cả chiếc nhẫn trong túi áo giờ chẳng biết nên giấu vào đâu. Tiếng cười làm Hà Anh giật mình. Cô nhìn anh, thoáng khó hiểu. Anh sao thế? Không sao. Long ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi nổi giọt nước nào. Anh nhìn bình thản đến lạ, khẽ thở dài rồi cất giọng. Chỉ là em giỏi nói dối thật. Ơ, nói dối hả? Anh lại sao thế? Em đã quá mệt, đừng kiếm chuyện nữa. Anh kiếm chuyện? Em không tự soi lại mình hả? Nói thật đi, hôm nay ngoài đi làm, em còn ở đâu? Mắt cô lảng sang chỗ khác, rồi quay người bỏ vào trong phòng ngủ. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, giọng đầy khó chịu. Em đã kiệt sức cả ngày, giờ chỉ muốn yên tĩnh thôi. Anh làm ơn đừng có quấy rầy nữa. Nhưng chưa kịp đến cửa, cổ tay cô đã bị bàn tay lạnh buốt của Long giữ chặt. Lực siết mỗi lúc một mạnh, khiến cô nhăn mặt vì đau. Ánh mắt anh đỏ ngầu, như thể kìm nén suốt bao lâu, giờ bùng nổ, không còn kiểm soát nổi. Em nói thật đi, hôm nay em đi với ai? Nè, anh nghĩ em là hạng người gì? Em chẳng đi với ai cả. Hay anh nhìn nhầm rồi, ghen bóng ghen gió, cuối cùng đổ lên đầu em, muốn buộc tội em phải có bằng chứng chứ. Đến nước này còn chối hả? Vậy cái này là cái gì? Nhìn cho kỹ đi. Màn hình sáng lên, bức ảnh chụp rõ rành rành Hà Anh đứng giữa trung tâm thương mại, môi kề môi cùng người đàn ông đó. Mặt Hà Anh tái mét, vài giây im lặng trôi qua, rồi cô giật phát lấy điện thoại, hét lớn. Anh điên rồi sao? Dám thuê người theo dõi tôi? Tôi không rảnh. Tôi cũng chẳng ngờ em tệ đến như vậy. Muốn bỏ tôi thì nói thẳng, cần gì lén lút sau lưng? Em đang cấm sừng tôi đấy à? Phải, thì sao hả? Anh có gì ngoài lương ba cọc ba đồng, nhà thuê, xe cà tàng? Đi với anh người ta cười vô mặt tôi. Mỗi lần ăn uống phải chọn quán rẻ, vì sợ anh không đủ tiền trả. Anh có hiểu cái cảm giác đó nó nhục nhã thế nào không? Lòng chết lặng. Câu nói ấy như cú tát trời giáng, đau buốt tận tim. Anh nhìn cô không tin nổi vào tai mình. Em vừa nói cái gì? Em khinh tôi à? Không phải bây giờ mới khinh đâu. Từ lâu tôi đã chán. Anh nghĩ tôi không mệt mỏi hả? Người ta đưa bạn gái đi nhà hàng sang trọng, còn tôi á, co ro dĩa hè ăn tô mì trứng. Bạn bè cưới chồng có nhà có xe, còn tôi vẫn chen chúc trong căn nhà, không, trong căn phòng thuê chưa đầy 20 mét vuông, với một gã chẳng biết ngày mai ra sao. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không? Đừng có nói nữa. Lòng hét lên, ngực phập phồng. Em có thể bỏ tôi, chọn người khác, nhưng đừng có lấy những lời cay độc đó để phủ sạch tất cả. Anh đã cho tôi được cái gì? Một mối tình nghèo nàn. Tôi đã lãng phí cả tuổi trẻ vì một gã đàn ông chẳng có lấy nổi một kế hoạch tử tế. Tôi ngu, mày bám anh lâu như vậy đó. Còn 5 năm tình nghĩa thì sao? Em bệnh tôi cõng em đi bệnh viện giữa mưa. Em mất việc, tôi vét từng đồng lo cho em từng bữa. Thử hỏi, mấy cái gã giàu kia có dám làm như vậy về em không? Hà Anh im lặng chốc lát, môi mím chặt, rồi buông một câu lạnh lùng. Người ta không cần làm thế, vì họ có tiền anh Long à. Điều tôi cần đâu phải một người tốt nhưng mà trắng tay, mà là một cuộc đời đủ đầy. Câu nói ấy như nhát dao xoáy thẳng vào tim Long. Anh nghiến răng, ánh mắt vàng đỏ. Vậy những lần em nói đi với bạn, đi công việc, đều chỉ là cái cớ để em gặp thằng đó có đúng không? Hạ Anh quay mặt đi, né ánh nhìn của hắn. Lòng bước lên một bước, giọng trầm hẳn xuống, nhưng chứa đầy phẫn nộ. Em ngủ với nó chưa? Hạ Anh quay phát lại, ánh mắt thách thức. Như thể sự thật lúc này cũng chẳng còn cần giấu giếm. Rồi, ngủ rồi đó, thì sao? Tôi cần một người đàn ông biết cho tôi hạnh phúc, không phải kẻ chỉ biết mơ mộng rồi ghen tuông dớ dẫn như anh. Chia tay đi. Tiếng tát giòn rụng vang lên. Hạ Anh chết lặng, tay ôm má bỗng rác, mắt mở lớn không tin nổi. Chỉ vài giây sau, cô trợn mắt nhìn Long, ánh nhìn muốn thiêu rụi hắn. Anh dám đánh tôi hả? Anh nghĩ mình là ai hả anh Long? Một thằng vô dụng không giữ nổi người yêu, giờ còn giở trò bạo lực hả? Long siết chặt nắm đấm, rồi dung thêm một cái tát như trời giáng. Con đĩ, mày dám ngủ với thằng khác cắm sừng tao, còn dám lên mặt hả? Cú tát mạnh hơn lần trước hất văng Hạ Anh ngã xuống, đầu đập vào cánh cửa phòng ngủ. Cơn đau khiến tai cô ù đi, mắt hoa mờ mịt. Nhưng điều làm cô lạnh sống lưng không phải cú ngã, mà là ánh mắt đỏ rực điên loạn của Long. Cô vô thức lùi lại run rẩy, rồi như một con thú bị dồn đến đường cùng. Hạ Anh bật khóc nức nở, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của người cha năm xưa. Thằng chó, mày cũng chỉ là loại đàn ông hèn hạ, cãi không lại thì động tay động chân. Mày có khác gì cái lão ác quỷ đội lốt cha tao đâu. Không đáp lại, Long lao tới túm lấy mái tóc rối bù của cô, giật mạnh khiến đầu ngửa ra đằng sau. Hạ Anh rú lên đau đớn, cả người bị kéo bật dậy. Nhìn tao đây, nhìn kỹ đi, tao sẽ đánh chết mày để mày chừa cái thói lăng loàn phản bội, bán rẻ lòng tin của tao. Rồi hắn dồn sức đập mạnh cô về phía sau. Hạ Anh rít lên, khóc không thành tiếng. Cô dùng giãy, nhưng càng chống cự, lực tay Long càng siết mạnh, từng sợi tóc như bị đứt ra khỏi đầu. Đồ khốn, mày bỏ tao ra, tao sẽ báo công an, tao thề sẽ cho mày ngồi tù. Mỗi lần cô hét, Long lại nện thêm một cú vào mặt. Khuôn mặt trắng mịn thường ngày giờ tím bầm sưng vù, méo mó thảm hại. Tiếng kêu cứu vô vọng, bởi nơi này hẻo lánh ít người ở, tường lại cách âm kín kẽ, chẳng ai nghe thấy. Khóa cửa phòng vốn đã lỏng giờ bật tung sau một cú giằng mạnh. Cả hai ngã nhào vào trong. Long đập khuỷu tay xuống sàn đau điếng, hơi thở dồn dập. Khoảnh khắc lời tay ấy lại trở thành cơ hội hiếm hoi cho Hà Anh. Cô chới với bò dậy, run rẩy lê từng bước về phía cửa. Mỗi cử động kéo theo những cơn đau buốt khắp thân, nhưng cô mặc kệ, máu từ môi rỉ ra, nhỏ xuống sàn thành vệt đỏ dài như dấu vết của một con thú trọng thương. Đôi mắt hoe đỏ, miệng lẩm nhẩm tuyệt vọng. Cánh cửa ngay trước mặt, bàn tay run run chạm vào nắm cửa lạnh ngắt. Chỉ cần xoay, mở ra, chạy ra ngoài, hét lên, ắt sẽ có người nghe thấy. Nhưng chưa kịp, một bàn tay đã túm lấy cổ chân, kéo giật mạnh. Hà Anh gào lên, móng tay cào xước lớp sơn, để lại những vệt trắng dài. Gò má cô đập thẳng xuống sàn, tiếng bóp gian rợn người. Máu từ trán hòa cùng máu mũi chảy loang ra nền gạch. Không, buông ra, đừng mà. Cô giãy giụa điên cuồng, tay chân quờ quạng bấu víu bất cứ thứ gì như con thú mắc bẫy. Long nghiến răng lôi sình sệch cô vào phòng, rồi dung mạnh hất cả người Hạ Anh đập xuống giường. Hắn đóng sập cửa, mắt đỏ ngầu, gằn giọng rít qua kẽ răng. Muốn chạy hả? Ra ngoài mà kêu đi. Mày kêu cho cả xóm biết mày là loại đàn bà gì. Xin anh đó, đừng có đánh nữa. Đừng mà. Nhưng Long bất ngờ rút từ phía sau một con dao. Lưỡi kim loại ánh lên dưới ngọn đèn vàng vọt. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Hạ Anh. Long, anh định làm gì? Bình tĩnh lại đi, em xin anh đó. Giọng cô run rẩy, chẳng còn chút mạnh mẽ hay kiêu ngạo nào. Hạ Anh lùi lại từng bước trên nền gạch lạnh, lưng đập vào cạnh giường. Thấy phía sau đã hết đường thoát, nỗi sợ trong cô càng dâng cao. Anh ơi, anh bình tĩnh đi, em sai rồi, em xin lỗi anh, đừng có làm như vậy, em gian anh đó, đừng mà. Đôi mắt rưng rưng, toàn thân run rẩy, nhưng Long vẫn tiến sát từng bước, miệng lẩm bẩm như kẻ mất trí. ánh mắt đỏ ngầu dại đi trong cơn điên loạn. Mày dám phản bội tao, mày cắm sừng tao với thằng đó, mày phải chết, mày phải chết. Dứt lời, Long dung dao một nhát thật mạnh, dồn tất cả nhục nhã, tức giận lẫn tuyệt vọng vào lưỡi thép. Hà Anh chỉ kịp gào lên, tiếng thét xé toạc căn phòng chật hẹp. Lưỡi dao xuyên thẳng vào bụng, máu trào ra đỏ thẫm váy áo. Cơ thể cô bật ngửa, ngã xuống sàn, đôi mắt trợn trừng nhìn Long. Trong ánh nhìn rực máu, Hà Anh nghiến răng, cố đưa tay lên như muốn chạm vào anh, như muốn nói điều gì đó còn dang dở. Chết đi, mày chết đi, mày phải chết, con đĩ phải chết. Long gầm rú như dã thú, rồi điên cuồng đâm tới tấp. Máu bắn khắp tay, mặt, tường và ga giường. Hà Anh chỉ còn rung lên từng cơn trong đau đớn tột cùng, trước khi toàn thân mềm nhũn bất động. Nhưng Long chưa dừng lại, cơn điên như được tiếp thêm sức bởi máu, hắn vẫn tiếp tục đâm. 10 nhát, 20, 30. Mỗi lần dao hạ xuống là một tiếng gào dội cả căn phòng. Khi dừng tay thì trước mắt hắn chỉ còn một thân xác biến dạng, bê bết máu, gương mặt bị rạch nát đến mức chẳng thể nhận ra. Long quỵ xuống bên xác, thở hồng hộc, căn phòng nồng đặc mùi máu. Hắn vừa giết người. Đầu óc trống rỗng, tai ù đặc, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập như trống trận. Đôi tay run lẩy bẩy, không phải vì sợ hãi mà vì cơn phấn khích điên cuồng khi kết liễu một mạng người. Rồi sau đó nỗi hoảng loạn mới tràn đến. Phải làm sao bây giờ? Hắn đã giết thật, không phải mơ. Đúng, phải che giấu, phải xóa sạch mọi dấu vết. Ánh mắt Long đảo khắp phòng. Vài giây sau, hắn vùng dậy, chạy xuống bếp, lôi ra chiếc xẻng vốn định dùng cùng Hà Anh đào đất trồng hoa trước cửa. Quay lại phòng ngủ, hắn kéo giường sát tường, dọn một khoảng trống, rồi dùng búa mỏ chim cạy từng viên gạch lát. Hắn đào không ngừng cho đến khi hố sâu chừng mét rưỡi hiện ra dưới nền. 3 giờ ròng, tay rập phòng, vai mỏi nhừ, nhưng hắn không nghĩ ngợi. Cuối cùng, hắn cuộn xác trong tấm chăn cũ, thả xuống hố. Long đứng bên mép huyệt, toàn thân kiệt sức, nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến rợn người. Hắn xúc đất lấp đầy, dậm chân nén chặt, rồi ghép gạch trở lại, trải thảm, đặt giường đúng vị trí. Xong việc, đồng hồ đã chỉ 5 giờ sáng. Vẫn còn một chuyện. Long lấy điện thoại Hà Anh từ túi sách. Không có mật khẩu, màn hình sáng lên, hiện thẳng vào một tin nhắn. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt lấm lem máu khô và bụi đất, không biểu cảm. Hắn lướt nhanh, thấy một liên hệ lưu là anh yêu kèm trái tim đỏ, rõ ràng không phải mình. Những dòng tin mùi mẫn khiến lửa hận trong lòng hắn bùng lên, chỉ muốn giết thêm kẻ đó. Nhưng Long nén lại, bình thản giả giọng Hà Anh, gõ. Em thấy mình sai rồi, đừng liên lạc nữa. Xin anh đừng có tìm em sẽ ổn. Hắn đọc đi đọc lại mấy lần, chắc chắn không sơ hở, rồi gửi đi, xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện. Tiếp đó, hắn tìm đến nhóm công việc, nhắn cho chị quản lý bằng văn phong chuyên nghiệp. Em chào chị ạ, do gia đình có việc đột xuất cần giải quyết vài ngày, em xin phép tạm dừng công việc kể từ hôm nay. Em cảm ơn chị đã luôn hỗ trợ và tạo điều kiện trong suốt thời gian qua, mong chị thông cảm. Chúc chị và mọi người luôn mạnh khỏe, thuận lợi. Xong, hắn thở dài tắt máy, tháo khay sim. Từng mẫu nhựa bé nhỏ cũng có thể thành bằng chứng. Long không ngần ngại đặt lên bàn, lấy búa đập nát. Điện thoại vỡ vụn, sim ốp lưng rạn, cả mẫu khăn thấm máu đều bị gom lại, buộc kín trong túi ni lông. Khi trời sáng hẳn, nghe tiếng xe rác lạch cạch ngoài ngõ, hắn đeo khẩu trang, lặng lẽ đi bộ vòng qua mấy dãy phố, chọn bãi tập kết cách nhà gần 2 cây số, rồi mới dứt bọc xuống thùng rác hôi hám lẫn bùn đất, thức ăn thừa. Mọi thứ được sắp đặt gọn ghẽ trơn tru. Hà Anh đã bỏ nhà đi từ lâu, chẳng còn người thân hay bạn bè thân thiết. Sự biến mất của cô sẽ chẳng ai để ý. Nhưng Long cũng không thể ở lại ngôi nhà ấy thêm nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc dưới nền có một cái xác, dạ dày anh lại quặn thắt như muốn trào ra. Cuối cùng anh quyết định rao cho thuê càng sớm càng tốt. Giá đưa ra rẻ đến mức gần như cho không, miễn sao có người dọn vào để có cớ chuyển đi. Căn nhà được hắn sửa lại sơ sài, chụp ảnh sáng sủa, khéo léo nhấn mạnh ưu điểm. Gần chợ, an ninh đảm bảo, tiện nghi đầy đủ, giá lại bất ngờ thấp. Ban đầu cũng có vài người ghé xem, phần lớn là sinh viên xa nhà, công nhân nghèo hay những bạn trẻ mới ra trường. Thế nhưng kỳ lạ thay, chẳng ai ở lại được quá một tuần. Có người dọn đi ngay trong đêm, kẻ rời nhà lúc tờ mờ sáng, để lại vỏn vẹn một tin nhắn xin lỗi hoặc im lặng biến mất. Long gọi hỏi nguyên do, ban đầu họ còn ấp úng, sau đó thì câu trả lời gần như giống hệt nhau. Nhà này có ma. Nghe vậy Long chỉ bật cười khẩy, hắn vốn chẳng tin ma quỷ, coi đó là cái cớ của những kẻ yếu bóng vía hay tinh thần bất ổn. Có khi mấy đứa sinh viên quá stress, tự dọa mình, hoặc đơn giản muốn diện lý do để lấy lại tiền cọc. Cho đến một hôm, hết cách, Long đành thử ngủ lại nhà. Đêm đầu tháng, trời âm u như sắp mưa, gió động hun hút rít qua khe cửa. Hắn dọn giường chiếu gọn gàng, khóa chặt cửa sổ, tắt đèn rồi nằm thẳng lưng, cố nhắm mắt cho qua đêm. Nửa đêm, Long mơ thấy mình đứng trong phòng khách tối om. Trước mặt là Hà Anh, mặt mày tái nhợt, tóc rối bù, máu me loang lổ khắp người. Đôi mắt trợn trừng trắng giả, miệng há lớn gào thét. Trả mạng lại cho tao! Giật mình tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang nằm ngay giữa phòng khách từ bao giờ. Đến lúc này, Long mới tin rằng ngôi nhà thực sự bị ám. Hắn bắt đầu lo lắng, nếu tình hình kéo dài, chẳng những không ai thuê, mà tin đồn nhà có ma lan ra, căn nhà sẽ bị bỏ hoang, còn hắn vẫn phải gánh tiền đất, phí sửa chữa chồng chất mà không thu về nổi một đồng. Tệ hơn lỡ ai đó tò mò đào bới hay cải tạo bí mật dưới nền thì sẽ lộ ra. Càng nghĩ, Long càng rối như tơ vò. Mày thầy có người mách hắn về một thầy pháp sống ở rìa ngoài ô. Ông tên Ngũ, nghe đầu đã ngoài 70, ẩn dật nhiều năm, chỉ ra tay khi có duyên. Dù trong lòng vẫn bán tính bán nghi, Long quyết định tìm đến. Sau khi trình bày ngọn ngành và dúi vào tay ông một sấp tiền, vị thầy già chỉ lẳng lặng đưa cho hắn mấy đạo bùa, dặn phải cậy lớp gạch dưới sàn, dán xuống rồi lắc lại như cũ. Kỳ lạ thay, sau khi làm theo, chẳng ai còn than phiền chuyện gặp ma nữa, Long nhờ vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Kể dứt, Long nghiêng người, tựa lưng vào bức tường sần sùi phía sau, châm một điếu thuốc. Ánh mắt hắn dừng lại nơi Minh, kẻ đang nằm bất động ở góc nhà, gương mặt trắng bệch, đôi mắt hoang mang như chưa thể chấp nhận những gì vừa nghe. Tao tưởng có thể che giấu mãi, ai dè mày lại tò mò, rồi mày lật tung mọi thứ lên. Biết vậy tao xử mày ngay từ đầu cho xong chuyện. Ánh nhìn của hắn thoáng liếc sang cái hố vừa đào, rồi dừng lại nơi bộ xương trắng hếu được phủ hợ bằng chiếc chăn loang lỗ bùn đất. Trong đầu như vang vọng tiếng thét gào của Hà Anh ngày nào, tiếng cầu xin thảm thiết, tiếng vật giả đòi sống. Nhưng tất cả bị gạt phăng bằng một cái lắc đầu dửng dưng. Không nói thêm lời, Lòng quay ngoắt, túm chặt cánh tay mình đang run rẩy. Cậu dùng dãy hét lên trong tuyệt vọng, song chỉ khiến hắn siết mạnh hơn, gương mặt lạnh tanh, không còn chút cảm xúc. Đi thôi, tới lượt mày rồi. Lòng kéo lê mình trên nền đất gồ ghề, bụi cát bám đầy quần áo, rồi thẳng tay quăng xuống hố. Mình rít lên vì đau, đồng tử hoảng loạn, lìa sang bộ xương cạnh bên. Mùi ẩm mốc từ chiếc chăn rách bốc lên khiến cậu nôn nao. Bị trói chặt, mình chẳng còn cách nào ngoài giãy giụa, chân đá loạn xạ, miệng liên tục lắp bắp. Không, Long à, mày điên rồi, không thể. Một nhát xẻng nện mạnh xuống đầu, khiến mình hét thất thanh, đỉnh đầu nhanh chóng sưng dù. Long nhếch mép cười lạnh. Chỉ trách mày tò mò quá mức thôi. Hắn thở ra một hơi nặng nề, rồi xúc xẻng đất đầu tiên hất xuống. Đất rơi lập đập bên vai, khiến toàn thân mình rung bắn. Long à, dừng lại đi, tao xin mày đó, tao thề tao sẽ im lặng. Nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Nhát thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư, đất bắt đầu lấp dần từ chân lên đến bụng. Cảm giác bị chôn sống khiến da thịt tê dại. Minh giãy đạp kịch liệt, nhưng càng dùng giãy, đất lại càng sụt xuống siết chặt quanh người hơn. Trong đầu rối bời, cậu nghĩ tới mẹ, tới ước mơ giản dị về một công việc ổn định, một cô bạn gái hiền lành. Cậu còn chưa kịp yêu, chưa đi du lịch bụi như từng ao ước, chưa kịp sống cho ra dáng một người trưởng thành. Vậy mà giờ phải chết thảm thế này sao? Thầy Cửu đâu? Ông ta đã quên báo cảnh sát, hay cũng đã bị Long Thủ tiêu rồi? Ngay khi mình nghĩ mình sắp lìa đời, cánh cửa chính bất ngờ bị đá bật tung. Ánh đèn pin lìa loang loáng khắp căn phòng. Vài bóng người lao nhanh vào, quát lớn: "Cảnh sát đây, đứng yên, bỏ xẻng xuống." Long khựng lại, tay vẫn cầm xẻng, nửa chừng chuẩn bị hất thêm lớp đất lên ngực mình. Giờ phút ấy, hắn cứng đờ như tượng, luồng sáng rọi thẳng vào gương mặt khiến làn da hắn tái bệch, đôi mắt trợn trừng, thất thần như con dã thú bị dồn đến bước đường cùng. "Bỏ xuống, nhanh!" Một cảnh sát khác gầm lên, lập tức lao tới khống chế. Long chưa kịp phản ứng đã bị quật ngã, còng tay bẻ ngoặt ra sau. Chiếc xẻng rơi đánh bịch xuống nền xi măng lạnh tanh, lăn vài vòng rồi dừng lại dưới chân một cảnh sát khác. "Mẹ kiếp nữa, mày dám gọi cảnh sát hả?" Long gào rống, thân hình cao lớn giãy giụa điên cuồng giữa vòng dây của hai cảnh sát trẻ đang giữ chặt. Mặt hắn đỏ gay, gân xanh nổi hằn, ánh mắt long sòng sọc hung tợn như muốn nhào đến xé xác Minh ngay lập tức. "Buông tao ra, thằng chó, mày phá hỏng chuyện tốt của tao." Hắn trù tréo khản đặc, giọng rít đầy uất hận. Trong đáy mắt ánh lên nỗi sợ hãi, như kẻ biết rõ bản án đang chờ đợi mình. Mình thì nằm dưới hố, ngực phập phồng dồn dập, gương mặt trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ thất thần. Cậu cố bấu lấy mép đất ướt nhão để tự trồi lên, miệng thều thào: "Cứu, cứu tôi." Vài người cảnh sát nhanh chóng tập trung kéo Minh ra. Khi lớp đất được hất đi cẩn thận để tránh làm cậu bị thương, một nữ cảnh sát ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng trấn an: "Bình tĩnh đi, cậu an toàn rồi." Sau hồi nỗ lực, cuối cùng Minh cũng được giải thoát. Dây trói chằng chịt được cắt bỏ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Gần đó cảnh sát phát hiện bộ xương. Chiếc chăn sủng bùng được gỡ ra để lộ chiếc sọ trắng héo cùng từng đoạn xương lấm đất. Họ lập tức căng bạc, chuẩn bị bao niêm phong, tỉ mỉ thu thập từng mảnh hài cốt, ghi chép đầy đủ. Lời khai xong xuôi, Minh ngồi lặng trên bậc tam cấp, mắt dõi theo cảnh sát thu dọn hiện trường. Thấy một người chuẩn bị lên xe, cậu bất giác bật dậy, bước vội đến, ngập ngừng chốc lát, rồi giật mấy sợi tóc trên đỉnh đầu, cắn răng chịu đau. Mình đưa nhóm tóc ấy cho viên cảnh sát đang ngỡ ngàng nhìn mình. Dạ em biết nó hơi vô lý, nhưng mà xin anh giúp em làm xét nghiệm ADN. Em muốn biết là cái người đã khuất có quan hệ máu mủ với em không? Viên cảnh sát thoáng sững người, rồi lặng lẽ gật đầu. Ông nhận lấy, bỏ cẩn thận vào túi niêm phong, giọng trầm nhưng đầy thiện ý: Chúng tôi sẽ làm, kết quả sẽ có sớm nhất cho cậu." Nghe vậy mình cúi đầu cảm ơn, thở hắt ra như vừa được trút gánh nặng trong lòng. Khi lực lượng chức năng rời hết, từ lùm cây ven đường, thầy Cửu chậm rãi bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt giấy sờn mép. Thấy mình vẫn còn ngồi ngơ ngác, gương mặt chưa thoát khỏi hoảng loạn, ông bật cười khanh khách như xem một vở tuồng vui. "Ôi chà, mày thật nha, tưởng cậu toi đời rồi cơ, mạng lớn đó." Ông lại gần, vỗ nhẹ vai cậu. Mình ngước lên, môi rung rung, mới thốt nổi một câu: Con tưởng là con không sống nổi rồi đó thầy. Mai là có thể báo cảnh sát, không thì..." "Đã báo rồi mà. Dòng nhà này bị phong ấn lâu năm, quán khí nặng, nhưng chẳng còn sức, không giết ai được đâu. Nó chỉ mượn vía để lên tiếng thôi. Giờ xương phơi ra, quan có đầu nợ có chủ, trời đất sẽ xử. Việc siêu thoát cứ để tôi lo. Có điều hồn cậu gái kia chắc còn muốn trả oán cho trọn vẹn đó." Mình nghe mà chẳng hiểu gì hết, nhưng cũng chẳng bận tâm. Cậu cùng thầy Cửu rẽ vào quán ăn gần đó, làm một bữa coi như mừng thoát nạn. Từ khi có lệnh thi hành án, Long bị đưa vào trại giam, nhưng tinh thần hắn chẳng còn bình thường nữa. Sau song sắt, Long nửa tỉnh nửa mê, đầu óc lờ mờ, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Hắn co rúm vào một góc, cơ thể lúc nào cũng lắc lư như cái lật đật, đôi mắt đục ngầu ngơ ngác nhìn vào khoảng không như người mất hồn. Hắn cứ lắp bắp rồi lại chu tréo, la hét như con thú dữ, khiến mấy cai ngục ngoài kia cũng lúng túng, chỉ biết đứng cạnh bàn tán. Ê, cái thằng kia nó làm sao vậy? Nó cứ la riết ai mà chịu nổi. Không có biết, từ lúc vào đây nó có vẻ như mất trí rồi á, có khi tuần sau phải chuyển sang bệnh viện tâm thần. Nghe bọn gác đêm nó kể, đêm qua nó gào dữ lắm, bảo thấy người đứng giữa buồng giam, tóc dài che mặt, mặc váy trắng, la là trả mạng đây, rồi cái đó tự đập đầu vào tường á. Tụi tao chạy tới thì thấy nó lăn lộn dưới sàn, mặt trắng bệch như cái xác vậy đó, mắt trợn ngược, miệng lẫn máu rồi nước dãi nữa, nhìn vào mắt nó là không thấy là con người rồi. Ờ đúng vậy, ban đầu thì nó còn tỉnh táo, không hiểu sao giờ lại vậy, như là bị ma nhập. Cai ngục bất lực, chỉ gõ gõ cây ba toan lên song sắt để gọi trật tự, nhưng chẳng ăn thua. Họ đành bỏ đi, mong chịu được đến khi tên đó được chuyển trại. Đêm xuống, tiết trời lạnh hơn, dù lông đắp chăn vẫn rung. Trại giam yên ắng, chỉ nghe tiếng thở dồn dập của hắn. Gió luồn qua khe cửa sắt rít lên từng tiếng cười khúc khích. Bóng đèn tròn trên trần chập chờn, kéo theo tiếng rên rỉ như vọng từ tầng địa ngục. Một tiếng gọi khe khẽ khiến hắn giật mình, cơ thể run rẩy. Long bật dậy, dán lưng vào tường, ánh mắt hoảng hốt hướng về song sắt. Từ đó, một hình bóng dần hiện ra, tóc dài bết đất bùn rủ xuống che mặt, dáng người khập khiễng lê từng bước như không chạm đất. Bóng ma đó không nói, chỉ ngẩng lên, khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt sâu hấm, hai dòng máu đen ngòm chảy từ khóe mắt, môi mấp máy không thành tiếng. Còn Long thì co rúm, ôm chặt đầu khóc như đứa trẻ con. Xin mày đó, mày đừng có nhìn tao như vậy. Là mày, mày ép tao mà. Tao không cố ý. Tao không cố ý giết mày. Bóng ma đó tiến lại, ngồi xổm trước mặt hắn, khuôn mặt giờ chỉ còn là thịt rửa nát, tròng mắt đục, da tím bầm bong tróc. Nó thì thào. Phải, tôi đã sai khi phản bội anh. Nhưng tôi chết rồi, hồn chẳng yên. Đừng trách tôi sẽ dẫn anh đi cùng. Tao không cố ý, là mày đẩy tao điên lên, mày khiến tao như vậy. Bất chợt, từ tường, trần nhà và khe song sắt, hàng trăm bàn tay trắng bệch vươn ra chạm vào người hắn. Chúng thì thầm rên rỉ, gọi tên hắn như tiếng đồng ca từ cõi âm. Long gầm lên, lao đầu vào vách xi măng. Biến đi, tao không muốn thấy mày nữa. Biến đi, tao phải thoát. Đầu hắn bổ mạnh vào tường, tiếng chát vang lên cùng mảnh xương rắc rợn. Cú già làm thân hắn khựng, rồi run rẩy như con rối đứt dây, gục xuống nền lạnh. Trán rách, máu đậm chảy xuống, loang qua sống mũi, mờ cả tầm nhìn. Hắn chớp mắt lần cuối, nhìn chằm chằm bóng ma, vừa cười vừa khóc như phát điên. Có khi nào Hà Anh từng yêu hắn thật lòng? Nếu trước đó hắn sáng suốt hơn, liệu mọi chuyện đã khác? Nhưng mọi hối tiếc giờ chỉ còn vô nghĩa, đã quá muộn. Chừng một tuần sau, Minh nhận được cuộc gọi từ cơ quan điều tra. Giọng nói bên kia tuy nhẹ nhàng, nhưng phản phất sự nghiêm nghị. Chúng tôi đã có kết quả giám định ADN, cậu có thể đến nhận thông tin. Chiều hôm ấy, Minh lặng lẽ đạp xe đến trụ sở công an huyện. Viên cán bộ trực đưa cho cậu một tập hồ sơ mỏng, ánh mắt pha chút ái ngại xen lẫn cảm thông. Minh rùng rùng lật trang đầu tiên, những thuật ngữ rối rắm lướt qua, cho đến khi cậu dừng lại ở dòng chữ sắc lạnh như lưỡi dao cắt ngang tim, rằng cô gái mà đã bị giết kia có quan hệ huyết thống trực hệ rất cao với Minh. Cổ họng ứ nghẹn, Minh lùi một bước, bàn tay siết tờ giấy đến nhăn nhúm. Cậu không rõ nên khóc hay nên cười, chỉ biết cơn xúc động vỡ òa, bóp nghẹt cả lồng ngực. Linh cảm bấy lâu không sai, bộ xương kia chính là chị gái đã bỏ nhà ra đi. Như sực nhớ, viên cảnh sát nói thêm. À, Long đã tự tử trong trại giam. Minh khựng lại, đáy mắt thoáng qua chút thương xót, nhưng cũng nhanh chóng lắng xuống. Dù hắn là kẻ đáng thương khi bị phản bội, thì một mạng người vẫn không thể lấy đó làm cớ cho hành vi máu lạnh. Hoàn tất thủ tục, cảnh sát bàn giao hài cốt cho Minh. Từng mảnh xương đã được làm sạch, đặt gọn trong hòm gỗ nhỏ, phủ kín bằng lớp vải trắng. Mình đem đi hỏa táng, ôm hũ tro trong tay, rồi ngay trong đêm bắt xe về quê báo tin cho mẹ. Bà khóc đến ngất lịm, sau đó mới dần dần chấp nhận sự thật. Tự tay chôn hũ tro, bà vừa lấp đất vừa nức nở. Do mẹ không giữ được gia đình nên chỉ con mới ra nông nỗi này, phải không con? Mình lặng thinh đứng phía sau, mắt nhìn bờ vai gầy run rẩy. Từ ngày chị bỏ đi, mẹ luôn canh cánh nỗi day dứt, tự trách bản thân chưa đủ tốt để gìn giữ mái ấm. Giờ đây khi sự thật được phơi bày, nỗi đau trong bà càng sâu hơn. Bà tin chính những khoảng trống yêu thương thuở trước đã khiến chị lớn lên trong chông chênh lạc lối ở giữa ngã rẽ đời mình. Ngôi mộ nhỏ của Hà Anh vừa dựng xong, mình chắp tay lặng lẽ. Làn gió thoảng qua, đưa theo mùi cỏ dại ngai ngái. Cậu khẽ thì thầm. Kiếp sau, chị hãy sống bình yên nha. Trong khoảnh khắc nhòe nắng chiều tà, cậu thoáng thấy bóng dáng một cô gái mặc váy trắng đứng cạnh mộ. Mái tóc dài bay nhẹ trong gió, đôi môi thoáng nở nụ cười hiền hồn nhiên như thuở thiếu thời. Khép lại ký ức đau thương, mình trở lại thành phố tiếp tục công việc, bắt đầu hành trình tìm nhà. Lần này rút kinh nghiệm, cậu không ham rẻ nữa mà chọn một căn tuy đắt hơn một chút nhưng sạch sẽ gọn gàng, lại gần trung tâm. Một chiều muộn, trời lác đác mưa bụi, mình quyết định trang trí lại căn phòng nhỏ cho bớt lạnh lẽo. Cậu muốn treo vài bức tranh phong cảnh để căn nhà thêm ấm cúng. Sau khi chọn được vị trí, mình lầm khơm trèo lên ghế, tay trái giữ khung tranh, tay phải cầm chiếc búa cũ đóng đinh. Chẳng hiểu do mỏi tay hay sơ sẩy, chiếc búa bất ngờ tuột xuống rơi choang một tiếng trên nền gạch. Mình giật mình nhìn xuống, thấy ngay viên gạch dưới chân đã nứt vỡ. Cậu chép miệng thở hắt ra, lầm thầm. Xui xẻo gì đâu. Khi cúi xuống cậy viên gạch, định thay bằng cái khác, mình sững người. Dưới lớp gạch lộ ra một mảnh giấy vàng nhạt dán chặt. Nhất kỹ lên xem, quả đúng là một lá bùa với những hoa văn ngoằn ngoèo, rất giống thứ cậu từng thấy ở nhà Long. Không lẽ dưới này lại có xác nữa sao? Ý nghĩ vừa lóe lên, da gà toàn thân nổi rần rật. Bên tai mình dường như thoáng vẳng tiếng khóc ai oán, rồi nhanh chóng tan biến. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Thuê Nhà Có Vong, tác giả Nguyên Vũ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi trọn bộ tập truyện này. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Quý khán thính giả, chúng ta có cảm nhận về câu chuyện này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho Thi cùng biết với nha. Và trước khi tắt màn hình thì quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Đến đây Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.